Lại sau đó đó là một ít khác loại không gian pháp khí, tỉ như tùy thân dược viên, tùy thân phòng ốc trở. Này đó đều không tính cái gì, chữ vật khí cụ chung chân quý nhất lại là chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật. Chúng nó chân quý chỗ cũng không phải nói không gian nhất định rất lớn, mà là có một cái nhất lệnh nhân tâm động công năng, kia đó là lấy máu nhận chủ. Đương tu sĩ dùng tự thân tinh huyết tích đến chữ vật vòng tay thượng này, chữ vật vòng tay liền có thể tùy hắn tâm ý hiện thân hoặc là ẩn hình. Vô luận người khác tu vi rất cao cũng sẽ không phát hiện, trừ phi này tu sĩ ngã xuống, chữ vật vòng tay mới có thể bại lộ ra tới. Mạc Thanh Trần quả thực cảm thấy chính mình đâm đại vận, đừng nói phía trước được đến chỗ tốt, chẳng sợ chỉ có cái này chữ vật vòng tay, chính mình này phiên sinh tử trải qua nguy hiểm cũng là đáng giá. Nàng không chút do dự vận chuyển linh lực, từ ngón giữa tay trái đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, tích tới rồi vòng tay phía trên. Cảm thụ được thần niệm cùng vòng tay tương liên, Mạc Thanh Trần tâm bang bang nhảy dựng lên. Này vòng tay như thế quý trọng, bên trong không hiểu được có bao nhiêu thứ tốt đâu. Nhưng theo sau lại sửng sốt, bên trong cư nhiên giống tuyết. Mạc Thanh Trần ngẩn ra một lát, liền tự giễu cười, chính mình không khỏi quá mức lòng tham, như vậy nhưng bất lợi với tâm cảnh tu hành. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình, lại tra xét một chút vòng tay, phát hiện bên trong không gian liền cùng chính mình nhỏ nhất cái kia túi chữ vật không sai biệt lắm, lại không có bất luận cái gì thất vọng chi tình. Ngược lại vui dạo dược đem chính mình những cái đó bảo bối dịch tới rồi vòng tay chung, theo sau tâm niệm vừa động, liền nhìn đến trên cổ tay vòng tay biến mất. Rõ ràng cảm nhận được trên cổ tay vòng tay truyền đến mát lạnh, lại cố tình nhìn không tới, Mạc Thanh Trần lại lần nữa cảm thán tu tiên giới thần kỳ chỗ. Có lẽ là quái ngư nuốt vào nhân loại tu sĩ rất ít, trừ bỏ này tam dạng sự vật cùng với chút ít đã rách nát pháp khí ngoại, dư lại đều là một ít cá tôm loại yêu thú trên người khó có thể tiêu hóa tài liệu. Này đó tài liệu đại đa số đã tàn khuyết bất ham, Mạc Thanh Trần lựa ra chút ít hoàn chỉnh, tuy tạm thời không hiểu được sử dụng cũng vẫn là thu lên. Mặt khác có vô số lớn lớn bé bé chân châu, hẳn là quái ngư cắn nuốt sò hến lưu lại, Mạc Thanh Trần tùy ý thu chút, liền tiếp tục hướng nơi khác tìm kiếm. Mịch chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, chiết đăng, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Lan muội. Vị kia Mạc cô nương như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Được cơ hội, Dương Tất Võ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Giống nhau luyện khí tu sĩ lui tới với chúng đảo chi gian đều là cưỡi chuyên môn khách thuyền, mà Mạc Thanh Trần lại độc thân xuất hiện ở một mảnh không có khách thuyền đường hàng không hải vực chung, thật là làm người kỳ quái. Dương Đỗ Thị liếc liếc mắt một cái Dương Tất Võ đạo, Mạc cô nương có phi hành phủ. Vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên này động tĩnh Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, này Dương Đỗ Thị rốt cuộc là thủ tín người, được nàng dặn dò. Đó là thân cận nhất phu quân cũng không có lộ ra mảy may, lập tức lại thêm một tia hảo cảm. Dương Tất Võ kinh ngạc nói, cư nhiên có phi hành phù, như thế nói, Mạc cô nương nhất định là xuất thân cực hảo, cũng khó trách, nàng còn tuổi nhỏ liền có luyện khí 9 tầng tu vi, so với chúng ta hiếu thắng đến nhiều. Dương Đỗ Thị liếc xéo Dương Tất Võ liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ như vậy nhiều làm gì, mặc kệ Mạc cô nương cái gì lai lịch, đối với ngươi ân cứu mạng chính là thật đánh thật, còn tặng tiểu hải như vậy quý trọng lễ gặp mặt. Dương Tất Võ lấy lòng cười nói, Lan muội, ngươi đừng nóng giận, có các ngươi hai mẹ con, ta không thể không cẩn thận. Mạc cô nương tu vi cao thâm, nàng đại ân chúng ta chỉ sợ cũng không cơ hội báo đáp, đã nhiều ngày ngươi liền tốn nhiều tâm, hảo hảo chiêu đãi một chút. Chỉ hy vọng nàng độc thân hành tẩu bên ngoài, bình an không có việc gì liền hảo. Nay còn dùng ngươi nói, mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta biết thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Dương Đỗ Thị oán trách trong giọng nói lại mang theo một tia ngọt ngào. Dương Tất Võ lập tức bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, ta không đi, ta muốn nhìn ngươi. Mạc Thanh Trần có chút xấu hổ thu hồi thần thức, đánh ý kiến hay chờ quen thuộc tình huống liền rời đi. Chờ tới rồi dùng cơm khi, Mạc Thanh Trần quả nhiên ăn tới rồi chút dĩ vãng chưa thấy qua mỹ vị, đặc biệt là một loại kim hoàng sắc tôm, ăn lên tiên hương sảng hoạt, dư vị vô cùng. Dương Thị vợ chồng liên tiếp làm đồ ăn, hận không thể đem kêu bản tôm toàn chồng chất đến nàng trong chén. Mạc Thanh Trần lại phát hiện tiểu hải trộm ngắm kia kim sắc đại tôm nuốt nước miếng lập tức trong lòng hiểu rõ, gia nhân này bình thường nhật tử chỉ sợ cũng không dư giả. Đêm đó Mạc Thanh Trần ở Dương Đỗ Thị thu thập ra một gian sạch sẽ thượng phòng chung ở xuống dưới, không có tu luyện, mà là hảo hảo ngủ một giấc. Ngày thứ hai, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, Mạc Thanh Trần quyết định đi ra ngoài nhìn xem, liền đối với Dương Thị vợ chồng chào hỏi, đi đến trên đường. Trên đường rộn ràng nhốn nháo rất là náo nhiệt. Thậm chí còn có bán đường hồ lô bán tượng đất bị một đám chảy nước mũi tiểu hoa nhi vây quanh. Mạc Thanh Trần phát hiện nơi này phàm nhân cùng tu sĩ cũng không như vậy ranh giới rõ ràng, nàng tận mắt nhìn thấy đến một cái khiêng đòn gánh người bán hàng rong có luyện khí 2 tầng tu vi, mới vừa đem linh lang trước mắt hàng hóa lấy ra tới, liền vây đi lên không ít người, phàm nhân cùng tu sĩ đều có. Mạc Thanh Trần lập tức tới hứng thú cũng thấu đi lên xem thứ này lang bán chính là cái gì. Mọi người xem vừa thấy à, tốt nhất chân châu lắc tay, là lướt ốc vòng cổ, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ lạp. Người bán hàng rong thét to nói. Mạc Thanh Trần xem trận mắt há hốc mồm, người này tuy chỉ có luyện khí 2 tầng, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, cư nhiên như thế sẽ làm buôn bán, mà vây đi lên một ít phàm nhân nữ tử, không hề sợ hãi có kẻ mặc cả lên, càng là nàng dị vãng chưa thấy qua. Này hết thể đánh sâu vào Mạc Thanh Trần dĩ vãng hình thành quan niệm, rồi lại có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, khó trách nói người tu chân không thể một mặt bế quan khổ tu, mà là muốn khắp nơi du lịch thể hội bất đồng phong thổ đâu. Chỉ có thấy nhiều, mới có thể chậm rãi minh bạch chính mình nhất thích hợp đi chính là cái dạng gì lộ, cuối cùng tìm được đạo của mình. Liên ở nàng ngây người công phu, kia người bán hàng rong lộ ra miệng đầy bạch nha đối nàng cười nói, cô nương ngươi xem này san hô đỏ lắc tay như thế nào. Này hồng bắt mắt thông thấu xứng ngươi màu da lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần vừa thấy, kia lắc tay từ hơn 10 viên mài rua sáng loáng san hô đỏ hạt châu xuyến thành ẩn ẩn có linh quang dao động, càng sấn đến hạt châu thông thấu trong suốt, nếu là mang ở tuổi trẻ cô nương trên cổ tay quả nhiên mỹ lệ phi phàm, ám đạo người này nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, nghĩ đến có chứa linh khí châu liên, những cái đó phàm nhân nữ tử là mua không nổi, lúc này mới đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. Nghĩ đến hỉ xuyên hồng y li hay mặc ly lạc, Mạc Thanh Trần đốn giác này lắc tay nàng nếu là thấy tất nhiên thích, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc như thế nào, có hay không từ kia trong sơn cốc đi ra ngoài. Cô nương! Người bán hàng rong hô một tiếng. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, cố ý có kẻ mặc cả một phen, chọn xinh đẹp thú chí ngoạn ý nhi mua vài món liền rời đi. Mạc Thanh Trần còn chưa đi xa, liền có một người đối một cái khác dâu quay nón nam tử nói, ngài xem kia cô nương như thế nào. Nếu là nàng quay đầu lại, tất nhiên sẽ nhận ra người nói chuyện đúng là hôm qua ở bến tàu cùng Dương thị vợ chồng đáp lời vị kia trung nhân nhân. Thực không tồi, cư nhiên là luyện khí 9 tầng tu vi, xem bộ dáng này, tất nhiên vẫn là xử nữ dâu quay nón nam tử nói. Kia trung nhân nhân lập tức đắc ý lên, cười nói, chiều ca, ta không lừa ngươi đi, nếu là đem nàng dâng lên đi, ngài đã có thể. Dâu quay nón nam tử chừng hắn liếc mắt một cái nói, Vương Tiểu Lục, ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng lai lịch của nàng. Vương Tiểu Lục gật gật đầu nói, hỏi thăm rõ ràng. Nàng là Dương Tất Võ tức phụ bà con xa biểu muội. Dương Tất Võ. Vương Tiểu Lục vội nói, tiểu nhân vật, ngài khẳng định không biết, bất quá kia tiểu tử Thải Châu nhưng thật ra một phen hảo thủ, ở Thải Châu người chung có chút danh tiếng. Yên tâm, kia tiểu tử cha mẹ chết sớm, cũng không có tộc nhân, hắn tức phụ lại là ngoại hộ, sẽ không có hậu hoạn. Hắc hắc, hôm qua ta vừa thấy kia cô nương, liền cảm thấy ngài đạo tìm người có rơi xuống, chính là không sai mắt nhìn chằm chằm đâu. Nàng tu vi xa cao hơn ngươi. Ngươi đừng rút dây động rừng. Dâu quay nón nam tử bất mãn nói. Vương Tiểu Lục lấy lòng nói, sao có thể chứ, ta bản lĩnh ngài còn không biết sao, lại nói ngài xem này trên đường cái người đến người đi, ta hướng bên trong một hốn, nhậm nàng là vương mẫu nương nương cũng lưu ý không đến. Dâu quay nón nam tử nhìn Mạc Thanh Trần rời đi phương hướng cười cười, đối Vương Tiểu Lục đưa mắt ra hiệu. Mạc Thanh Trần đầu tiên là đi trang phục cửa hàng mua mấy thân quần áo giày vỡ, lại đi mấy cái cửa hàng linh tinh vụn vặt mua chút khả năng dùng đến vật phẩm. Liên bắt đầu đi dạo lên. Có lẽ đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, tinh lực dư thừa nàng dạo xong một nhà lại một nhà, nhìn thấy mới mẻ thú vị ngoạn ý nhi liền mua, đôi khi cũng sẽ hai tay chống chân ra tới, chờ nàng rốt cuộc ở một cái treo tiệm tạp hóa cửa hàng dừng lại khi, mặt sau theo dõi hai người chân đều mau run lên. Mạc Thanh Trần khỏe miệng tiểu kiểu, quét phát ra ngũ sắc linh quang chiêu bài liếc mắt một cái, liền đi vào. Chuyên môn nhằm vào tu sĩ cửa hàng đều là có chú ý, nếu là ở chuyên môn phường thị liền thôi. Nếu là giống nơi này giống nhau tiên phàm hỗn cư ở bên nhau, như vậy loại này cửa hàng chiêu bài liền sẽ phong ấn linh khí, dùng để nhắc nhở tu sĩ. Tiên tử mau mời tiến, không biết yêu cầu chút cái gì. Một cái mới vừa tiến luyện khí kỳ tiểu nhị đi rồi đi lên. Mạc Thanh Trần quét rực rỡ muôn màu kệ để hàng liếc mắt một cái, khẽ cười nói, không biết các ngươi nơi này có chút cái gì. Tiểu nhị khỏe miệng một liệt, thao thao bất tuyệt nói, có đồ vật nhưng nhiều, phù, đan dược, linh thảo, linh trà, các loại tài liệu. Thậm chí pháp khí, nơi này đều có. Chỉ cần tiên tử tưởng mua, nếu là ở chúng ta nơi này tìm không, chỉ sợ cũng chỉ có đi thánh tâm đảo cửa hàng. Mạc Thanh Trần cười thầm quả nhiên là tiệm tạp hóa, thật đúng là cái gì đều có, ngoài miệng nói, ách. Như thế đầy đủ hết. Một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Tiểu nhị vội la lên, đương nhiên, chúng ta cửa hàng chính là nghe châu đảo lớn nhất tiệm tạp hóa. Kia đan lô có hay không? Mạc Thanh Trần giống như vô tình hỏi. Đan lô. Tiểu nhị cực kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đồng nhiên phản ứng lại đây nói, tiên tử cư nhiên sẽ luyện đan. Mạc Thanh Trần sắc mặt lênh xuống dưới, nhàn nhạt nói, như thế nào, các các ngươi bán đồ vật còn muốn hỏi rõ ràng người mua muốn làm cái gì sao? Tiểu nhị vội xua xua tay nói, tiên tử đừng có hiểu lầm, thật sự là tiểu nhân ở cửa hàng như thế nhiều năm, ngài là cái thứ nhất hỏi đàn lô. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần thuận thế hỏi. Tiểu nhị hắc hắc cười nói, sẽ luyện đan tiên sư, chỉ có giờ bờ ra mới có, tổng cộng không vượt qua 100 người, kia thật là ăn uống không lo a. Một bộ cực kỳ hâm mộ biểu tình. 100 luyện đan sư nghe tới rất nhiều, nhưng nghĩ đến toàn bộ có nhân hải tán tu đều phải dựa vào vương gia tu luyện, mà này 100 luyện đan sư luyện ra đan dược, như thế nhiều tu sĩ chỉ sợ liền tắc cái không đủ nhét cái răng, Mạc Thanh Trần liền minh bạch luyện đan sư ở chỗ này quý giá chỗ. Rốt cuộc có hay không? Mạc Thanh Trần cười như không cười nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Mới vừa nói qua mạnh miệng tiểu nhị bị Mạc Thanh Trần ánh mắt xem mặt đỏ lên, vội vàng nói, tiên tử ngài chờ, ta đi hỏi một chút trưởng quầy. Nói xong nhanh như chớp từ quầy sau một cái cửa nhỏ chạy tiến. Mạc Thanh Trần cũng không nóng nảy, tùy ý đánh giá những cái đó kệ để hàng, thấy một cái trên giá bãi các kiểu bình ngọc, dán đan dược tên, bất quá là chút bình thường đan dược, ngược lại là một cái khác trên giá pháp khí, cư nhiên có thượng phẩm. Lại xem nơi khác, rất nhiều tài liệu phỏng chừng là từ trong biển được đến, Mạc Thanh Trần cư nhiên đại đa số không quen biết, thầm nghĩ này đó tài liệu nhưng thật ra có thể mua một ít. Chính suy nghĩ, tiểu nhị liền phản trở về, đối Mạc Thanh Trần nói, tiên tử, ngài vận khí thật không sai, chúng ta này vừa lúc có một cái đan lô, bất quá kia đan lô phẩm chất thượng giai, không có phương tiện ở chỗ này lấy ra tới, trưởng quầy nói ngài nếu là thành tâm muốn, liền đi vào nói chuyện. Người dẫn đường đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Tiểu nhị cong eo, cung kính đem Mạc Thanh Trần tiến cử đi, xuyên qua một cái hành lang đi vào một cái cửa nói, tiên tử, chúng ta trưởng quầy liền ở bên trong. Mạc Thanh Trần cười như không cười liếc tiểu nhị liếc mắt một cái, duỗi tay giữ cửa đẩy đi vào. Mới vừa bước vào đi Mạc Thanh Trần liền thấy một cái lưới lớn nên diện phát biểu, khoe miệng nàng ngậm cười lạnh sau này một lui, trong tay gạch mang theo cực đại lực lượng gào thét mà đi. Trong phòng người thấy thế lộ ra trí tại tất đắc tươi cười, lại ngạc nhiên phát hiện kia gạch tuy không phá vong mà ra, lại mang theo đại vong đồng loạt hướng hắn nơi phương hướng bay tới. Người nọ niết động chỉ quyết, đại vong linh quang nhấp nhoáng, như vật còn sống co chặt đem gạch chặt chẽ vây ở bên trong, gạch tả sung hữu đột lại không cách nào phá vây, ở vong trung qua lại đánh lên chuyển tới. Không biết sống chết. Mạc Thanh Trần hư lạnh một tiếng, khống chế gạch linh lực lại bỏ thêm hai phần, đồng nhiên nhảy lên gạch lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vỗ vào người nọ trên mặt, ngay sau đó liền nghe được rầm một tiếng, người nọ khỏe miệng ý cười còn không có thu đi, liền bị gạch hô ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua sợ tới mức run run rẩy rẩy Vương Tiểu Lục, Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, như thế xảo, lại gặp mặt. Mịch. Chương 155 Vương gia Lục công tử. IMG 24-24961-541190-173-9673-GIF IMG 24-24961-541190-173-9674-GIF Chương 156 Lục công tử chi mời. IMG 24-24961-542-8614-174-3566-GIF IMG 24-24961-542-8614-174-3567-GIF Chương 157 Rượu tỉnh quả đen. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, nói, Dương đại ca, nếu ta không nhìn lầm, ngươi ở luyện khí 4 tầng dừng lại mấy năm đi. Dương Tất Võ thở dài, không tồi, tán tu không dễ a. Tưởng hắn lúc nào cũng lấy mệnh tương bác, ý chí, gân cốt đều bị mài giũa ngạnh như thiết, cố tình thiếu đan dược phụ trợ, này nói chạm kiểm soát liền chậm chạp vô pháp đột phá. Mạc Thanh Trần tự nhiên nhìn ra Dương Tất Võ căn cơ củng cố, sở khiếm khuyết chính là một chút trợ lực mà thôi, lập tức đưa qua một cái bình ngọc nói, nơi này có một cái đan dược, Dương đại ca thử một lần, vừa lúc mượn bế quan khi tính dưỡng chân thương, chờ thân thể khôi phục lại đi thánh tâm đảo không muộn. Này như thế nào hành, Dương mô vốn là chịu cô nương đại ân không có gì báo đáp, còn duỗi tay muốn cô nương đồ vật, kia thành cái gì người, Dương Tất Võ vội vàng chối từ nói. Mạc Thanh Trần đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn nói, Dương đại ca lời này sai rồi, ngươi trạng thái hảo, mới có thể càng tốt giúp ta làm việc không phải. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Dương Tất Võ trong tay nắm chặt mỡ dê ngọc tinh tế nhỏ xinh bình ngọc, trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đột phá tu vi dụ hoặc, thật cẩn thận đem đan dược ngã vào trên tay. Long nhãn lớn nhỏ bích sắc đan dược, tinh ánh dịch tấu, tản mát ra từng trận thanh hương. Này! Này không phải tụ linh hoàn. Dương Tất Võ cẩn thận đoan trang, lại nhận không ra là cái gì đan dược, chỉ là kia cổ thấm vào ruột gan thanh hương làm hắn không chút nghi ngờ. Này tuyệt đối là so tụ linh hoàn hảo đến nhiều đan dược. Mạc Thanh Trần tặng cho đan dược, đúng là ngọc mầm đan, chỉ là này ngọc mầm đan tuy là luyện khí kỳ có thể dùng linh đan, lại bởi vì thưa thất mà không vì đại đa số tu sĩ sở thức, càng đừng nói đan dược nguyên bản liền khan hiếm có nhân hải tu sĩ. Đối với rất ít có thể ăn đến đan dược tu sĩ tới nói, đan dược dụ hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn, Dương Tất Võ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc hạ quyết tâm, đem ngọc mầm đan nuốt vào trong miệng. Khổng lồ linh khí lập tức ở đan điền bộc phát ra tới, Dương Tất Võ sắc mặt biến đổi, không hảo như thế cường đại linh khí, căn bản không phải hắn trước mắt kinh mạch có thể thừa nhận trụ. Nhưng theo sau hắn lại kinh ngạc phát hiện, đương kia cổ khổng lồ linh khí hướng kỳ kinh bắt mạch phóng đi khi, đồng nhiên sinh ra nhẹ nhẹ lạnh leo chính là này đó lạnh leo sử linh khí lập tức dịu ngoan lên, yếu ớt kinh mạch phảng phất nhiều một tầng cái chắn, tự nhiên thừa nhận linh khí đánh sâu vào. Chỉ nghe sát một tiếng, trong cơ thể tựa hồ có cái gì bị phá tan, hắn lập tức tiến vào luyện khí 5 tầng. Không đợi trên mặt hắn mừng như điên tối lui, liền phát giác kia cổ linh khí cư nhiên không có yếu bớt, như cũ ở trong thân thể hắn một lần đánh sâu vào. Luyện khí 5 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn cư nhiên mãi cho đến luyện khí 6 tầng trung kỳ, đan dược phát ra linh khí mới rốt cuộc chậm rãi tiêu tán ở kinh mạch gian. Dương Tất Võ vẫn luôn cảm thấy chính mình giống nằm mơ dường như, hắn hung hăng khắp chính mình một phen, truyền đến đau đớn lại làm hắn cười rộ lên, kích động đi tới cửa đẩy ra đại môn. Võ ca, ngươi rốt cuộc ra tới, ngươi đều ở trong phòng ngây người 3 ngày, a ngươi tu vi Dương Đỗ thị không thể tưởng tượng bưng kín miệng. Một bên Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm nhìn Dương thị vợ chồng hai người, nàng liệu định kia viên ngọc mầm đan chắc chắn trợ Dương Tất Võ đột phá đến luyện khí 5 tầng, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng lập tức tiến vào luyện khí 6 tầng xem ra là căn cơ đánh thật sự bền chắc, tích lũy đầy đủ, không giống chính mình là lấy đan dược uy ra tới. Dương Tất Võ không có trả lời Dương Đỗ thị nói, mà là lập tức đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống tới nói, đa tạ Mạc cô nương đại ân. Chỉ này một câu, lại rốt cuộc nói không nên lời mặt khác, chỉ là bang bang dập đầu. Mạc Thanh Trần tay vừa nhấc, một cổ vô hình lực lượng nâng Dương Tất Võ đứng lên, cười nói, Dương đại ca nghiêm trọng, chúng ta tu sĩ chi gian không đáng hành như thế đại lễ, lại nói ta còn có việc phó thác ngươi đâu. Trong lòng lại thầm nghĩ nói, này có nhân hải người tựa hồ cùng thiên nguyên đại lục có chút bất đồng, giống như thế tục hơi thở càng nhiều chút, tựa như nàng khi còn bé nơi Mặc ra, có lẽ là từ tu tiên gia tộc cầm giữ duyên cớ đi. Dương Tất Võ được Mạc Thanh Trần ân huệ liền một lát công phu cũng chưa trì hoãn. Thu thập một chút hành lễ liền đi nghe châu đảo bến tàu ngồi thuyền, hướng thánh tâm đảo chạy đến. Mạc Thanh Trần tự biết nói có nhân hải cao giai nữ tu đáng chú ý sự, liền không hề ra ngoài, đỡ phải không duyên cớ gặp phải sự phi, ngốc tại Dương thị vợ chồng trong nhà an tâm tu luyện lên, chỉ còn chờ Dương Tất Võ trở về mới quyết định. Nhưng tới rồi ngày thứ 3, liền nghe được tiếng đập cửa, có thanh âm truyền đến nói, xin hỏi nơi này là Dương Tất Võ ra sao? Dương Đỗ thị ngẩn người, dặn dò tiểu hải đi nhà chính chơi, chính mình đi qua đi nói. Ai à, chúng ta đương ra đi ra ngoài, cũng không có mở cửa. Liền nghe thanh âm kia lại nói, là Dương gia tẩu tử đi, xin hỏi có phải hay không có vị cô nương ở tại ngươi nơi này. Dương Đỗ thị cảnh giác lên, không có, không có, các ngươi tìm lầm người. Dương gia tẩu tử, phiền thoái ngươi mở cửa, chúng ta công tử cùng vị kia cô nương quen biết. Ta này thật không các ngươi người muốn tìm, các ngươi vẫn là trở về đi. Dương Đỗ thị nói xoay người trở về đi. Lại nghe Mạc Thanh Trần thanh âm truyền đến nói, tỷ tỷ, ngươi làm cho bọn họ vào đi. Dương Đỗ thị lúc này mới mở ra viện môn, thấy hai người đứng ở bên ngoài, trong đó một người thân xuyên xanh nhạt quần áo, sấn đến khí chất xuất trần, nhã mà không tầm thường, một người khác lại là gã sai vật trang điểm. Kia gã sai vật trang điểm người thấy thế cười cười, đối thanh y công tử làm cái thỉnh thủ thế. Thanh y công tử thanh thanh nói, ngươi liền ở trong viện chờ xem. Nói hướng Dương Đỗ thị ôn hòa cười, nhấc chân đi rồi tiến. Lục công tử, hiện giờ vừa mới quá 3 ngày đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi, người này cũng quá nóng nội chút. Lục công tử thấy Mạc Thanh Trần lãnh đạm thần sắc, cười khổ một chút, cô nương hiểu lầm, loại việc lớn này tự nhiên muốn suy xét rõ ràng, tại hạ hôm nay tới cũng không phải là tìm cô nương thảo hồi đáp. Vậy ngươi là, Mạc Thanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn. Liền thấy Lục công tử móc ra một vật, dùng linh lực nâng hướng Mạc Thanh Trần bay tới. Mạc Thanh Trần trọng tay tiếp nhận, cư nhiên là cái xanh nhạt sắc lạ lướt tiểu xảo lò luyện đan, xem phẩm tướng. So nàng trước kia cái kia hàng thông thường hiếu thắng không ít. Lục công tử thấy Mạc Thanh Trần sửng sốt, khẽ cười nói, ngày ấy là tại hạ sơ sót, cư nhiên đã quên cô nương vốn là tìm cái này đi, hôm nay mới đưa tới, mong rằng cô nương thứ lỗi. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua Lục công tử ôn hòa tươi cười, biết hắn tất nhiên đoán ra chính mình sẽ luyện đan, bất qua chính mình cũng không sợ cái này, tương so lên, vẫn là có sung túc đan dược mới càng quan trọng, đặc biệt là bổ linh đan, hồi xuân đan những cái đó, chính là đi thám hiểm nhu yếu phẩm. Như thế, liền đa tạ Lục công tử hậu tạo. Chờ ta suy xét rõ ràng, sẽ tự đi tìm Lục công tử. Mạc Thanh Trần làm ra cái tiễn khách thủ thế xoay người dục hướng trong phòng đi đến. Chờ một chút. Lục công tử hô, thầm nghĩ có nhân hải nữ tu tuy rằng quý giá, có thể chính mình thân phận tu vi làm theo có vô số nữ tu dán lên tới, như thế nào ở nàng nơi này phảng phất đuổi rồi bỏ dường như không kiên nhẫn. Lục công tử còn có việc. Mạc Thanh Trần hỏi. Lục tử bất đắc dĩ nói, tại hạ tổng phải biết rằng như thế nào xưng hô cô nương đi. Ta họ Mạc. Mạc Thanh Trần nói xong làm cái lễ cáo từ rời đi, lại không thấy được Lục công tử nghe được họ Mạc này hai chữ khi ánh mắt hơi hơi loé loé. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần đóng cửa không ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ là lo lắng thời gian hữu hạn, liền nhặt nhất quan trọng bổ linh đan, hồi xuân đan các luyện mấy lò, thấy Dương Tất Võ còn không có trở về, lúc này mới lại luyện vài loại đặc thù đan dược lấy bị vặn nhất. Đang lúc Mạc Thanh Trần thành công thu một lò kết tục đan chuẩn bị lại luyện chế một lò thanh lộ đan khi, rốt cuộc nghe Dương Đỗ Thị nói Dương Tất Võ đã trở lại. Dương đại ca, như thế nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Dương Tất Võ vẻ mặt phong trần mệt mỏi chi sắc, tinh thần lại rất hảo, đối Mạc Thanh Trần ôm quyền nói, Mạc cô nương, ta lần này đi Thánh Tâm Đảo lấy hỗ trợ dẫn tiến chi danh ước vị kia bằng hưu ra tới uống rượu, vị kia bằng hưu dính rượu lời nói liền nhiều lên, ta liền nhân cơ hội hỏi thăm kia vài món sự. Nghe Dương Tất Võ nói xong Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Dương Tất đánh võ nghe tới tin tức cùng Lục công tử theo như lời đại khái ăn khớp, như vậy xem ra hắn nhưng thật ra cũng không có lửa chính mình. Nếu như thế chính mình rốt cuộc có đi hay không đâu. Mạc Thanh Trần đi ra cửa phòng qua lại đi dạo bước, tính toán hảo hảo suy xét một chút, đồng nhiên cảm thấy vẫn luôn an tĩnh linh thú túi truyền đến động tĩnh, nàng thần niệm vừa động, một con đen tuyển giá hỏa liền bay ra tới. Bay ra tới đúng là nàng linh thú hỏa ô nha, chỉ là lúc này nó thoạt nhìn so trước kia lớn một vòng, cái đuôi dài quá chút, cả người hắc tỏa sáng. Khoác ánh mặt trời thế nhưng cho người ta một loại rực rỡ lung linh cảm giác. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, từ xuống núi trước mỗ một ngày này hỏa ô nha uống say khướt lại ngậm nàng tân luyện ra bích tủy hoàn ăn, thứ này như vậy một ngủ không dậy nổi. Nàng cho rằng nó uống say, còn chuyên môn làm canh giải rượu rót hết, bị Cố Ly phát hiện, nhất quán vân đạm phong khinh hắn lại lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, cố nén ý cười nói cho nàng hỏa ô nha đây là phải tiến đến dai. Mạc Thanh Trần lập tức mặt không đỏ khí không xuyến đem hỏa ô nha nhét vào linh thú trong túi. Không bao lâu đã bị sư phụ đuổi xuống núi đi du lịch, vừa mới bắt đầu còn ngẫu nhiên ngẫm lại kia đồ tham ăn rốt cuộc cái gì thời điểm tỉnh lại, nhưng linh thú túi không hề động tĩnh, nhoáng lên liền qua hơn 4 năm, dần dần đều đã quên việc này. Hoa hoa, nhìn thấy bổn cô nương thay đổi xinh đẹp lông chim, ngươi có phải hay không xem choáng váng? Hoa ô nha hoa hoa kêu lên. Mạc Thanh Trần chịu động một chút khoe miệng, mấy năm không thấy, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy thảo người ngại, gì, ngươi có thể nói là? Hỏa ô nha lập tức niết lên cái đuôi đi dạo hai bước nói chuyện không phải chút lòng thành sao nói xong chuyển điệu đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, tấm tắc hai tiếng nói, không phải ta nói ngươi, như thế nào ta mỗi lần tỉnh lại, ngươi trụ địa phương một lần không bằng một lần. Nói xong lại nhìn lướt qua ngốc lăng Dương thị vợ chồng, cười nhạo nói, người cũng là, một lần so một lần xấu. Mạc Thanh Trần tức khắc rất là xấu hổ, hướng Dương thị vợ chồng xin lỗi cười cười, theo sau trừng mắt nhìn hỏa ô nha liếc mắt một cái nói, câm miệng, ngươi cùng ta tới. Một người một chim vào phòng, Mạc Thanh Trần lúc này mới nghiêm mặt nói, ngươi đây là đến nhị cấp. Vô nghĩa, ngươi nhìn không ra tới a. Hỏa ô nha nửa mắt trợn trắng. Mạc Thanh Trần phát hiện nó tròng trắng mắt tựa hồ lớn hơn nữa, thoạt nhìn lại tiện lại tức người, áp xuống tưởng chịu phi nó xúc động nói, vậy ngươi tân tăng cái gì năng lực? Hỏa ô nha vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, mấy năm không thấy, ngươi như thế nào càng ngốc, miệng phun nhân ngôn còn không phải là ta tân năng lực sao? Thấy nó một bộ xem ngốc tử còn mang theo một tia thương hại ánh mắt, Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, hát mặt nói, trừ bỏ nói chuyện. Thầm nghĩ trong lòng, muốn chỉ là có thể nói, ta cầu ngươi biến trở về đi thành sao. Lại nghe hỏa ô nha không lưu tình chút nào nói, trừ bỏ nói chuyện ngươi còn muốn cái gì, ngươi cũng quá lòng tham đi. Mạc Thanh Trần mịch vỡ lòng tiểu thuyết vóng. Chương 158 náo nhiệt dương ra. Từ hỏa ô nha hôn mê hơn 4 năm tỉnh lại, phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này thật tốt thượng dường như. Cả ngày ríu rít ồn ào đến Mạc Thanh Trần không được thanh tịnh, tự nhiên vô pháp tĩnh tâm tu luyện đi xuống. Lại nói nàng bởi vì dùng ngũ cấp yêu thú yêu đan, tu vi tăng trưởng quá nhanh, cũng không nghi tiếp tục tu luyện, liền cả ngày ở Nghe Châu Đảo đi dạo. Chỉ là nàng phát hiện, Nghe Châu Đảo tuy rằng rất đại, tu sĩ cũng rất nhiều, chính là đứng đắn cửa hàng đều bị Thánh Tâm Đảo Vương gia cầm giữ, mà phường thị trung tuy có rất nhiều tiểu sạp bán chút bản địa đặc sắc vật phẩm, lại không có nhiều ít nàng chân chính dùng đến, nghĩ đến cũng không kỳ quái. Nơi này tu sĩ phần lớn đều là luyện khí kỳ, bọn họ có thể được đến vật phẩm tự nhiên sẽ không quá cao cấp. Lục công tử tự ngày ấy tặng lò luyện đan, trừ bỏ cách mấy ngày phát đưa tin phù hỏi một tiếng hảo, cũng không có lại thúc giục hỏi nàng suy xét như thế nào, nhưng thật ra có vài phần phong độ. Mạc Thanh Trần tuy chậm chạp không có minh xác hồi đáp, trong lòng lại có chút ý động lên, nguyên nhân vô hắn, nàng nếu tới nơi này, tổng không thể thật sự ngày ngày đi dạo. Săn giết trong biển yêu thú hoặc là thu thập trong biển kỳ hoa dị thảo, này đó địa phương tu sĩ mưu sinh con đường, tự thể nghiệm một chút đối thực chiến năng lực tăng lên, tâm cảnh tu hành đều là có chỗ lợi. Tu tiên người ly không được linh thạch cùng đan dược, nhưng trái lại, chẳng sợ ngươi có vô số linh thạch cùng đan dược, thiếu thực chiến cùng kiến thức vẫn như cũ một bước khó đi. Chỉ là, Lục công tử đề nghị sự tình rốt cuộc nguy hiểm chút, thật đáp ứng nói, còn muốn hỏi tử. Mạc Thanh Trần trong lòng có so đo, liền hướng Dương gia đi đến, chuẩn bị ngày kế cùng Lục công tử gặp mặt trao đổi một chút. Đi đến Dương gia cổng lớn khi, nàng thần thức thói quen tính đảo qua, bước chân ngừng ở nơi đó. Dương Tất Võ bởi vì tới rồi luyện khí 6 tầng, liền không cần Dương Đỗ Thị cùng nhau xuống biển, ngày hôm trước chính mình ra biển đi, tính toán thải chút an thần tím hoa châu, liền mang theo thê nhi dọn đến Thánh Tâm đảo cấp Vương gia đương gia đình. Tiểu Hải cũng không ở trong nhà, tuổi này tiểu tử đúng là mê chơi thời điểm, không đến cơm điểm là không thấy được người khác. Trong phòng Dương Đỗ Thị ngồi ở trên giường cách một chế tiểu bàn trà một chỗ khác ngồi xếp bằng ngồi cái phụ nhân. Kia phụ nhân thoạt nhìn 30 xuất đầu, tóc sơ không chút cầu thả, bên mái châm một chuỗi vàng nhạt sắc hoa lụa, chỉ là thô ráp da thịt sinh sôi đem 7 phần nhan sắc biến thành 3 phần. Như Lan muội tử đã nhiều ngày ta như thế nào tổng thấy có cái tuổi trẻ cô nương ở nhà ngươi lui tới đâu. Phụ nhân trong mắt lóe bắt quái quan mang. Mạc Thanh Trần thế mới biết Dương Đỗ Thị khuê danh Như Lan, đảo thật là người cũng như tên. Thấy Dương Đỗ Thị chỉ là cười cười, phụ nhân thân mình nghiêng về phía trước, kia cô nương rốt cuộc là cái gì người a? Dương Đỗ Thị nhàn nhạt cười nói, lao tẩu tử quan tâm, đó là ta biểu muội. Phụ nhân méo méo trong tay khăn, nha, nguyên lai là ngươi biểu muội, Như Lan muội tử, ta như thế nào không biết ngươi còn có như thế thủy linh biểu muội a? Nghe phụ nhân ngữ khí không phải khẩu vị Dương Đỗ Thị thanh âm càng đạm, một cái bà con xa biểu muội. Nghĩ ra được kiến thức một chút, liền tới ta nơi này. Nguyên lai là như thế hồi sự à, phụ nhân kéo dài quá thanh âm, ngay sau đó ha hả cười hai tiếng nói, Như Lan muội tử, tẩu tử như thế nào cũng sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, đừng trách tẩu tử lắm miệng. Nhà ngươi kia khẩu tử là cái năng lực người, hiện giờ thành luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể đi vương gia đương gia đình tiền đồ càng là vô lượng, chỉ là ngươi cũng muốn để ý, đừng mắt trông mong mong tới ngày lành liền như thế bay. Dương Đỗ Thị lãnh hạ mặt tới. Tẩu tử lời này ta nhưng nghe không hiểu. Phụ nhân hận sắc không thành thép tà nàng liếc mắt một cái nói, ngươi kia biểu muội cũng là luyện khí trung kỳ đi, đừng trách tẩu tử không nhắc nhở ngươi, kia cô nương tu vi lại cao, người lại tuổi trẻ mà mỹ, như thế một cái nơi trốn xuất sắc người ngày ngày bại ở ngươi kia khẩu tử trước mặt, hắn chính là làm bằng sắt tâm địa, có thể không động tâm. Đứng ở ngoài cửa Mạc Thanh Trần không khỏi chịu chịu khoe miệng, nay phụ nhân cũng có luyện khí 2 tầng tu vi, tốt xấu xem như tu sĩ. Như thế nào cùng thế tục ba cô sáu bà dường như. Dương Đỗ Thị thay đổi sắc mặt lạnh như băng nói, tẩu tử, ngài vẫn là trở về đi, nhà ta sự không nhọc ngươi nhọc lòng. Thấy Dương Đỗ Thị trở mặt, phụ nhân cũng bực, lập tức nhảy đến trên mặt đất, cười nhạo một tiếng nói, đều nói dẫn sói vào nhà Đỗ Nhược Lan, ngày sau có ngươi hối hận thời điểm, đến lúc đó muốn khóc ngươi cũng chưa chỗ khóc đi. Tẩu tử yên tâm, liền thực sự có kia một ngày, ta cũng tất nhiên sẽ không đến ngươi nơi đó khóc. Dương Đỗ Thị làm cái tiễn khách thủ thế. Phụ nhân quăng một chút khăn, căm giận quăng ngã môn đi ra ngoài, tới rồi cổng lớn, Mạc Thanh Trần liễm tức gần ở một bên, liền thấy nàng phun ra khẩu nước miếng nói, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ngươi kêu bảo bối muội tử ngày sau nếu không đem ngươi nam nhân mê đi, ta vương, tự đảo lại viết. Mạc Thanh Trần thấy phụ nhân đi xa, đang muốn hiện thân ra tới đi vào, thần thức rồi lại phát hiện có người tới. Lúc này đây tới đồng dạng là một nữ tử, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên người lại xuyên tươi đẹp, đi đường lắc lư. Từ Mạc Thanh Trần bên người qua đi, mang theo một cổ làn gió thơm, hơn đến Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa đánh hắt xì, thầm nghĩ Dương Đỗ Thị nguyên lai giao hữu như thế rộng lớn. Bởi vì phía trước phụ nhân đi được cấp, đại môn còn không có quan, Dương Đỗ Thị đang theo đi ra ngoài đóng cửa, nhìn thấy người tới sừng sốt. Ú, là Dương gia đại muội tử đi, ta nghe nói nhà ngươi kia khẩu tử tiến vào luyện khí trung kỳ lạc, cho ngươi chúc mừng tới rồi. Mới tới phụ nhân thân thiện nói. Dương Đỗ Thị sắc mặt còn rất khó xem, quét tới mắt nói. Ngươi là? Phụ nhân ai nha một tiếng nói, ta chính là ngươi cách vách Trương gia tức phụ nhà mẹ đẻ tẩu tử a. Dương Đỗ Thị lúc này mới nhớ tới, cách vách Trương gia tức phụ nhà mẹ đẻ tẩu tử là vùng này danh nhân, nghe nói nàng tuổi còn trẻ liền thủ quả, lại cố tình thích làm mai mối, chỉ là nàng trước kia luôn là cùng phu quân cùng nhau ra biển, cũng chưa thấy qua người này, lập tức hỏi, không biết tẩu tử có chuyện gì. Phụ nhân thần bí hề hề cười cười, ta nghe nói, ngươi có cái biểu muội nương nhờ họ hàng tới. Dương Đỗ Thị ứng thanh là, sắc mặt lại khó coi, hay là người này cũng là đặc biệt tới nói chút lung tung rối loạn. Đại muội tử, ngươi này biểu muội như thế nào đống nhiên tới ngươi nơi này a? Phụ nhân hỏi. Dương Đỗ Thị nhàn nhạt nói, bất quá là ra tới du lịch tới rồi này. Du lịch? Tuổi còn trẻ liền ra tới du lịch, nhà nàng người cũng yên tâm. Phụ nhân nhướng mày. Ta muội tử mệnh khổ, trong nhà không ai. Dương Đỗ Thị ứng phó nói. Lại thấy phụ nhân mắt sáng ngời, thanh âm thấp hèn tới, đại muội tử, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, có người coi trọng ngươi muội tử, thác ta làm mai tới. Ngươi nói, hơn nữa nhà ngươi kia khẩu tử tiến giai sự, này cũng không phải là song hỷ lâm môn sao. Dương Đỗ Thị nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, ta muội tử còn trẻ, tâm tư tất cả tại tu luyện thượng đâu. Tẩu tử xin lỗi a, ta này còn có chút sự phải làm, ngươi xem. Phụ nhân phảng phất giống như không nghe thấy nói, ngươi trước đừng cự tuyệt a. Người nọ là Triệu Tam Mối nhị ca, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đâu. Ngày ấy hắn liếc mắt một cái liền coi trọng ngươi muội tử lạc, nay không phải thác ta làm mai tới, nhân ra chính là cưới hỏi đàng hoàng A. Lời còn chưa dứt, đã bị Dương Đỗ Thị túm lên cái chổi đuổi đi ra ngoài, biên đuổi biên mắng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ai u, làm gì đánh người A? Phụ nhân biên dậm chân biên trốn tránh. Dương Đỗ Thị lại là đảo qua chổi, chính quét ở nàng chân trái thượng, hoán hận mắng, đánh chính là ngươi. Ngươi cái táng tận thiên lương, này phạm vi trăm dặm ai không biết, Triệu Nhị mặt rồ ỉ vào tu vi cao, cường đoạt bao nhiêu người già khuê nữ cho hắn đương thị thiếp, hắn vợ cả chính là sinh sôi bị hắn tức chết, hiện giờ tắt thở còn không có nửa tháng đâu. Dương Đỗ Thị không lưu tình chút nào dùng cái chổi tiếp đón, phụ nhân biên ôm đầu ra bên ngoài thoán biên hung tợn mà hô, ta phi, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta tới cửa, đó là Triệu Nhị ra cho ngươi ra mặt mũi, ngươi kia muội tử gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Liền chờ Kiệu Hoa lại đây nâng người đi. Phụ nhân vừa nói vừa khập khiễng hướng phía ngoài chạy đi, Dương Đỗ Thị dùng cái chổi hung hăng quét một chút bên ngoài mà, lúc này mới đương một tiếng đóng lại đại môn, quay đầu nhìn lại, lại thấy Mạc Thanh Trần đứng ở trong viện, không khỏi xấu hổ hô một tiếng muội tử. Liên tiếp thấy hai chàng trò khôi hài, Mạc Thanh Trần rốt cuộc hạ quyết tâm, vô luận như thế nào không thể ở bình thường tu sĩ ra đãi đi xuống, liền tính lấy chính mình tu vi không sợ này đó, có thể kháng cự không được phiền lòng a. Mạc Thanh Trần như vậy đưa ra rời đi, Dương Đỗ Thị mọi cách giữ lại, thẳng đến nàng nói lên muốn cùng Lục công tử ra biển sự lúc này mới từ bỏ. Mạc Thanh Trần lo lắng cho mình cho nhân gia mang đến phiền toái, Dương Đỗ Thị lại nói kia hai người trong đó một cái vốn dĩ liền không có tới hướng, lúc trước cái kia nhân là cận lân mới nhẫn mại tính tình cùng nàng chu toàn, chờ Dương Tất Võ trở về liền cử ra dọn đến Thánh Tâm Đảo, cho nên cũng không sợ đắc tội. Mạc Thanh Trần liền rời đi Dương gia. Chỉ là ở chính mình sở trụ trong phòng trên bàn lưu lại mấy khối linh thạch coi như dừng chân phí dụng. Mới vừa bước vào tiệm tạp hóa, phô trung tiểu nhị liền trực tiếp chào đón nói, Mạc cô nương, bên trong thỉnh, chúng ta công tử đang chờ ngươi đâu. Mạc Thanh Trần gật gật đầu đi theo đi vào đi, một thân xanh nhạt quần áo Lục công tử mỉm cười chào đón nói, Mạc cô nương, tại hạ cuối cùng không có bạch chờ. Đã có quyết định, Mạc Thanh Trần cũng không ướt át bẩn thỉu, lập tức cùng hắn tham thảo một chút ra biển thám hiểm yêu cầu chuẩn bị vật phẩm. Những việc cần chú ý từ từ, chờ trao đổi không sai biệt lắm hỏi, khi nào xuất phát? Ngày mai. Lục công tử nói. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ngày mai. Ta đây hôm nay nếu là không tới, ngươi đãi như thế nào? Lục công tử buông tay nói, cô nương nếu là không tới, tại hạ chỉ có thể độc thân đi trước. Xem ra thật là hảo dấu hiệu, ngày mai là lại không thể kéo dài thời hạn, vừa vặn Mạc cô nương hôm nay liền cho hồi đáp. Không biết hắn lời này là thật là giả, Mạc Thanh Trần chỉ là cười cười. Mạc cô nương, hôm nay thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai giờ xỉu sơ khắc chúng ta liền xuất phát. Lục công tử nói. Lục công tử nói xong tự mình mang Mạc Thanh Trần đi phòng cho khách, lễ phép cáo từ sau, Mạc Thanh Trần đem trên người phải dùng vật phẩm kiểm kê một lần, nhắm mắt nhập định lên. Tới rồi thời gian, Mạc Thanh Trần nhận được đưa tin phù đi ra cửa phòng, Lục công tử đang ở viện môn bên ngoài chờ, nhàn nhạt áo xanh cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, chỉ có bên hông tụ linh bội lóe ánh quang. Mạc cô nương. Đi thôi. Lục công tử giương tay tung ra một cái bàn tay đại thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đón gió mà trướng, thẳng đến hai trượng có thừa mới dừng lại tới. Lục công tử dẫn đầu bước lên đi, hướng Mạc Thanh Trần vươn tay tới. Mạc Thanh Trần cười cười, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đi. Thuyền nhỏ mang theo hai người tức khắc hóa thành một đạo màu lam lưu quang, hướng phía chân trời phương bắc chạy đi. Mịch. Chương 159 trên biển hành thuyền nhẹ. Nương, nương, đó là sao băng sao? Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngửa đầu, vẩy si nhìn ngoài cửa sổ không trung, chỉ vào thoảng qua mỹ lệ màu lam lưu quang nói. Phụ nhân thoạt nhìn 20 xuất đầu tuổi, tùy ý phủ thêm một bộ thủ công tinh xảo hồng nhà táo ngoài, cổ áo cổ tay áo nạm tuyết trắng thỏ ngọc bao, chỉ là trên mặt nhan sắc lại cực đạm, phảng phất thân mình có không đủ chi. Nàng đi đến tiểu nữ hài bên người, đem tiểu nữ hài ôm về trên giường, lại vì nàng đắp lên chăn gấm nói, Yến Yến, như thế chậm ngươi như thế nào tỉnh, để ý cảm lạnh. Tiểu nữ hài trọng ra phân ngó sen cánh tay, kéo kéo phụ nhân nói, nương, ngài còn không có trả lời ta nói đâu, vì sao bầu trời ngôi sao cực nhỏ, lại có như vậy xinh đẹp sao băng xẹt qua a? Phụ nhân nhìn tiểu nữ hài đông lạnh đến đỏ lên chóp mũi, chịu mến méo méo nói, kia cũng không phải là sao băng, mà là trúc cơ trở lên tu sĩ ở không trung phi hành vẽ ra đột quang. Tiểu nữ hài hưng phấn ngồi dậy, tiểu thanh nói, nương, có phải hay không tựa như đại bá, nhị bá còn có ngũ thúc, lục thúc bọn họ như vậy? Ân. Phụ nhân vội đem chăn gấm cấp tiểu nữ hài hướng lên trên lôi kéo, Yến Yến, ngươi mau nằm xuống, hiện tại đúng là đêm dài lộ trọng thời điểm, nếu là bị hàn, kia nương lại muốn nhọc lòng. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn nằm xuống, một đôi mắt hạnh lại vẫn si mở lão đại, nương, ta không có việc gì. Nói xong tiểu nữ hài sắc mặt trần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, nương, cha có phải hay không cũng sẽ như vậy phi. Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, theo sau chậm rãi ra hắn ra, nhẹ giọng nói, đúng vậy, cha ngươi hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là sẽ. Tiểu nữ hài nghe xong túi đầu, nhỏ giọng nói, chính là cha trước nay không mang Yến Yến ở trên bầu trời bay qua đâu, có phải hay không? Có phải hay không bởi vì Yến Yến linh căn không tốt? Phụ nhân nghe xong trong lòng đau xót, nàng nữ nhi bất quá 7 tuổi, lại cũng bắt đầu bởi vì linh căn không hảo mà phát sầu. Nếu là đặt ở người thường gia, tứ linh căn tuy rằng là ngụy linh căn, chính là một hộ nhà gia cái có linh căn hài tử đã là vạn hạnh, gia nhân này ở toàn bộ trong tộc đều sẽ có diện mạo lên. Chính là ở chỗ này tuy áo cơm vô ưu, tứ linh căn lại chú định chịu người coi khinh. Phụ nhân nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nữ hài đầu tóc, ôn nhu nói, Yến Yến, ngươi đã quên nương cho ngươi giảng chuyện xưa sao? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ phản ứng lại đây nói, nương, có phải hay không 16 gì sự? Phụ nhân cười cười, đúng vậy, ngươi 16 gì cùng Yến Yến giống nhau, cũng là tứ linh căn, nàng 6 tuổi bắt đầu tu luyện, đến 8 tuổi khi đã là luyện khí 3 tầng, nếu là nàng hiện tại tất nhiên cũng sẽ trở thành trúc cơ tu sĩ, phi thường văn học. Nếu là cái gì phụ nhân rốt cuộc chưa nói ra tới? Nương, 16 gì thật là lợi hại. Tiểu nữ hài một đôi mắt hạnh tức khắc trở thành ngôi sao trạng, vẻ mặt sùng bái nói. Phụ nhân ánh mắt ám ám, lại kiên nhẫn nói, đúng vậy, còn có ngươi thất cứu cứu, hắn là ngũ linh căn đầu, mười mấy tuổi khi cũng trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cho nên Yến Yến không cần nản lòng, linh căn ưu khuyết là trời cao chú định chúng ta người thường vô pháp thay đổi, chính là tứ linh căn, ngũ linh căn tu sĩ, làm theo có rất nhiều dựa vào chính mình nỗ lực trở thành rất lợi hại người. Tiểu nữ hài vui vẻ lên lôi kéo phụ nhân ống tay áo nói, nương, 16 gì, còn có thất cứu cứu, bọn họ hiện giờ đều ở nơi nào a? Như thế nào Yến Yến chưa từng có gặp qua bọn họ? Phụ nhân mở người, theo sau nói, bọn họ à, dần dần sau khi lớn lên liền đi địa phương khác, kiến văn rộng rãi càng nhiều xuất sắc. Tựa như nương giống nhau sao? Tiểu nữ hài ngọt ngào hỏi. Phụ nhân nhấp nhấp khoe miệng, sấn đến môi sắc càng đạm, thấp thấp nói, đúng vậy, tựa như nương giống nhau. Nương Yến Yến ngủ không được, ngài lại cho ta nói một chút 16 gì sự được không? Về sau Yến Yến cũng muốn giống 16 gì giống nhau lợi hại, như vậy cha liền sẽ mang Yến Yến còn có nương cùng đi bầu trời xem ngôi sao. Tiểu nữ hài đồng âm mềm mại cầu đạo. Phụ nhân ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ không biết nhìn đến nơi nào, mềm nhẹ nói, từ trước à, rất nhiều giống Yến Yến lớn nhỏ hoa hoa đều tụ ở một chỗ kêu ánh sáng mặt trời đường địa phương tu luyện kia một ngày. Mặc cô nương, ngươi xem, dưới chân bay qua nơi này phương chính là Thánh Tâm Đảo. Đầu thuyền lục công tử chỉ vào phía dưới nói. Mạc Thanh Trần đi xuống xem xét, cười nói, Thánh Tâm Đảo thật là rất đại, ít nhất là nghe Châu Đảo gấp 3 có thừa đi. Lục công tử gật đầu nói, đúng vậy, Thánh Tâm Đảo là có nhân hải lớn nhất một chỗ đảo, chỉ có cái này trên đảo có một cái không tồi linh mạch. Giống nghe Châu Đảo như vậy, xem như có nhân hải mấy cái đại đảo chi nhất, chỉ là loại nhỏ linh mạch, đến nỗi những cái đó tiểu đảo, nhiều là tán loạn mini linh mạch, chủ đều là tán tu cùng phàm nhân. Lục công tử nói Mạc Thanh Trần một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu vương gia là có nhân hải thế lực lớn nhất tu tiên gia tộc, chiếm cứ tự nhiên là nơi này tốt nhất linh mạch, này vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, càng là toàn bộ tu chân giới cá lớn nuốt cá bé quy tắc thể hiện. Lục công tử, chúng ta vì cái gì muốn ở cái này canh giờ xuất phát đâu? Mạc Thanh Trần không hảo đối vương gia việc nhiều làm tìm hiểu, liền hỏi khởi nàng trong lòng nghi vấn tới. Lục công tử chỉ phía bắc nói, kia chỗ hải vực ở có nhân hải phía bắc, có một chỗ địa phương đá ngầm mọc thành cụm, sống ở một loại đặc biệt yêu thú. Chúng nó ban đêm ngủ đông, ít hôm nữa ra hết sức liền tùy theo tỉnh lại, chúng ta nếu là không tẩm ra phía trước từ nơi đó qua đi, liền phiền toái. Mạc Thanh Trần lộ ra bừng tỉnh thân sắc, nguyên lai là như thế hồi sự, khó trách đều nói qua biển là cực kỳ gian nguy việc, nếu là tại hạ một mình ra biển, chỉ sợ sẽ gặp được vô số hung hiểm đâu. Lục công tử nghe xong cười cười, hắn từ nhỏ lớn lên ở nơi này, đối trong biển hung hiểm so Mạc Thanh Trần cảm thụ còn muốn khắc sâu, đừng nói nàng như vậy mới đến người, chính là hắn, cũng tuyệt không dám nói đối nào phiến hải vực hoàn toàn hiểu biết. Hai người đều là minh bạch người, phía trước lại đối lần này đi ra ngoài làm tham thảo, giờ phút này tự nhiên không cần thiết thao thao bất tuyệt đàm luận trong biển hung hiểm tang chí khí. Lục công tử liền thay đổi đề tài nói, Mạc cô nương sở tới địa phương, có phải hay không cùng chúng ta nơi này thực không giống nhau? Ân, không biết có phải hay không hai người cùng thuyền phi hành ở mọi thanh âm đều im lặng bầu trời đêm bên trong duyên cớ, Mạc Thanh Trần đối diện nam tử thiếu một ít cảnh giác, ngữ khí nhẹ nhàng lên. Lục công tử tựa hồ cảm giác được Mạc Thanh Trần biến hóa, ngữ khí đồng dạng so dĩ vang thiếu chút khách sáo, chúng ta bên này nữ tử đề cập chính mình khi, đều là nói thiếp thân chính là cô nương lại như nam tử giống nhau xương tại hạ. Nghĩ đến cô nương nơi địa phương, nữ tử địa vị cũng không so nam tử kém đi. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu nói, nếu hòa giải nam tử địa vị tương đương, kia tự nhiên là không có khả năng, bất quá chúng ta bên kia tu sĩ, đặc biệt là tới rồi trúc cơ kỳ về sau, nam nữ khái niệm so bên này muốn làm nhạt rất nhiều, nếu không có tình đồng môn hoặc nam nữ chi ý, đều là lấy đạo hữu tương xứng. Lục tử mặt toát mồ hôi nói, may mắn Mạc cô nương độ lượng rộng rãi, nếu là thay đổi người khác, không chuẩn liền phải đem tại hạ coi như khinh cuồng đồ đệ. Mạc Tinh Trần cười, Lục công tử nghiêm trọng, nhập gia tùy tục cũng là tu sĩ nên hiểu đạo lý. Hai người ngồi ở tàu bay phía trên tùy ý nói chuyện với nhau, đã tới rồi trên biển. Tới rồi trên biển, Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm thấy so với phía trước ấm chút, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, mênh mông vô bờ biển rộng ở trong bóng đêm ám trầm thâm thúy, từng mảnh màu trắng khối băng tùy ý rơi rụng này thượng, thoạt nhìn càng thêm thanh lãnh cô hàn. Thưa thất tinh quang ảnh ngược trong đó, cùng khối băng chiết xạ bạch quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, khiến cho mặt biển thoạt nhìn như hoang vu vạn năm ngân hà, tuy bình tĩnh không gợn sóng lại lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, phảng phất bình tĩnh mặt ngoài hạ ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ lộ ra một trương chọn người mà thích buồn máu mồm to đem người nuốt vào trong biển, cùng này phiến yên tĩnh làm bạn. Mạc Thanh Trần ngồi thẳng thân mình, âm thầm đề phòng lên. Xem ở trong mắt Lục công tử âm thầm gật gật đầu, dặn dò nói, Mạc cô nương, từ giờ trở đi ta liền phải đem tàu bay hạ thấp, này mặt biển nhìn bình tĩnh, lại giấu giếm sát khí, ngươi phải để ý. Câu hồn cá yêu nơi địa phương cực kỳ phức tạp khó tìm, phi ở giữa không trung là không có khả năng tìm được, cho nên tới rồi trên biển cần thiết hạ thấp phi hành pháp khí độ cao, dán mặt biển tìm kiếm tọa độ, mới sẽ không phi ngã ba đường. Mạc Thanh Trần gật gật đầu không nói gì, chỉ là biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm mặt biển. Đối mặt không biết nguy hiểm, chẳng sợ rõ ràng có chuẩn bị tâm lý nhưng nói chuyện với nhau khi vẫn là có khả năng niếp vì nói chuyện nội dung mà phân thần. Mà đôi khi, một cái phân thần liền đủ để muốn mệnh, loại này sai lầm nàng tự nhiên sẽ không phạm. Lục công tử mắt hơi hơi trợn to, hắn trước kia vẫn luôn cho rằng, nữ tử chẳng sợ tu tiên, có phàm nhân không có lực lượng, còn là sẽ có vô số tật xấu, lệnh các nàng đối thượng cùng giai tu sĩ khi ở vào hạ phong. Đương nhiên, những cái đó tật xấu nếu chỉ là đơn thuần lấy này nữ tử thân phận tới xem, cũng không tính cái gì, hắn vẫn luôn cho rằng nữ tu như vậy là lại tự nhiên bất quá sự, lại nguyên lai nữ tu cũng có thể cùng nam tu giống nhau sóng vai chiến đấu. Đông nhiên chi gian, liền đối với Mạc Thanh Trần sở tới địa phương có hướng tới, có lẽ nơi đó, mới là càng thuần túy tu tiên nơi đi. Nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn đi gặp. Tàu bay dần dần rớt xuống, thẳng đến ly mặt biển bất quá ba trượng là lúc mới đình chỉ giảm xuống, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mạc Thanh Trần đã có thể ngửi được nước biển tanh hàm hơi thở. Ly gần quan khán, biển rộng thanh hắc một mảnh, trôi nổi khối băng giống như trong suốt tuyết liên, hắc cùng bạch làm nổi bật, bày biện ra một loại quỷ dị mỹ lệ. Dán mặt biển bay một đoạn thời gian, Lục công tử bỗng nhiên duỗi tay một lòng tay, Mạc cô nương ngươi xem, nơi đó chính là ta theo như lời kia phiến đá ngầm. Bên trong quần cư một loại hải thú, tuy rằng cấp bậc không cao, bởi vì số lượng nhiều lại cực kỳ khó chơi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chỉ cần thái dương chưa ra, chúng nó là sẽ không tỉnh lại. Mạc Thanh Trần ngắm nhìn phương xa gật gật đầu, giờ phút này ly mặt trời mọc còn có một canh giờ, lấy bọn họ tốc độ, như thế nào cũng có thể bay qua đi. Chỉ là cứ việc nàng nhãn lực cực hảo, lại nhìn không tới đá ngầm bóng dáng, nghĩ đến là bị nước biển bao phủ, nếu là không quen thuộc tu sĩ, tuyệt đối không biết nơi đó có một tảng lớn đá ngầm. Lại vào lúc này, đông nhiên nghe Lục công tử hô, không tốt, gặp được tám chảo thú, Mạc cô nương cẩn thận, tám chảo thú là tam cấp yêu thú. Mạc Thanh Trần đã ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, Lục công tử nói vừa ra, liền thấy bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bạo khởi, kích khởi vô số bọt nước băng, ở giữa hiện ra một cái thật lớn hắc ảnh, tám điều thô to móng vuốt dương nhanh múa vuốt ném động. Mịch. Chương 160 tảng sáng lộ thanh huy. tam cấp yêu thú tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu vi, bất quá yêu thú rốt cuộc không giống nhân loại tu sĩ hiểu được sử dụng pháp khí, hiểu được dùng đan dược, cái này giai đoạn yêu thú chiến đấu còn chỉ là bằng vào bản năng, thực lực so với cùng giai nhân loại tu sĩ vẫn là lược kém chút. Mạc Thanh Trần có trúc cơ trung kỳ tu vi, đối mặt tám chảo thú cũng không có Lục công tử như vậy khẩn trương, chỉ là nàng rốt cuộc cùng trong biển yêu thú không đánh quá giao tế, liền một bên cùng chi chu toàn, một bên âm thầm quan sát đến. Lục công tử trong tay cầm một phen xiên bắt cá bộ dáng pháp khí, theo lý thuyết đúng là khắc chế loại cá yêu thú pháp khí, chỉ là này bạch tuộc cả người bóng loáng tựa lụa, tám điều thô to móng vuốt càng là lại hoạt lại mềm, một người một thú chiến đấu gian chẳng sợ xiên bắt cá đụng phải cũng sẽ vừa trượt, liền nhợt nhạt dấu vết đều lưu không dưới. Lục công tử không ngừng hoạt động thân hình cùng tám chảo thú gắt gao chống cự, lại như gãi không đúng châu ngứa đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Cảm thụ được trong cơ thể linh lực bay nhanh sói mòn, Lục công tử sắc mặt dần dần trắng bệch lên, hắn không nói một lời nuốt vào mấy viên bổ linh đan, trong miệng một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay phiên động hướng xiên bắt cá đánh ra một đạo pháp quyết, liền thấy ám hắc sắc xiên bắt cá đột nhiên run lên, đoan bay ra một cái thật lớn nghĩa quang ảnh, đinh ở tám chảo thú một cái móng nuốt thượng. Lúc này đây rốt cuộc nghe được tám chảo thú phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống, nguyên bản đối phó Mạc Thanh Trần bốn điều móng vuốt thế nhưng phân ra hai điều cùng nhau hướng Lục công tử rút đi. Lục công tử sắc mặt như thổ, giương tay tế ra một cái mai rùa dạng pháp khí. Chỉ nghe bá một tiếng tám chảo thú móng vuốt chịu ở mai rùa phía trên, mai rùa quơ quơ tuy không có tan vỡ, nhưng Lục công tử lại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, tam cấp yêu thú quả nhiên còn không phải trước mắt chính mình có thể đối phó. Nay tài nghe được phá không tiếng rít, hắn không khỏi hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại. Mạc Thanh Trần tuy vẫn luôn cùng tám chảo thú bốn con móng vuốt dây dưa, lại dùng càng nhiều tinh lực ở quan sát tám chảo thú đặc điểm cùng với Lục công tử thực lực, giờ phút này thấy Lục công tử khó có thể chống đỡ, chính mình trong lòng lại có số, liền ném ra gạch, bí mật mang theo thật lớn khí thế hướng bạch tuộc bay đi. Nếu này tám chảo thú hoặc không lưu thủ đơn bạc sắc bén pháp khí khó có thể tạo thành thương tổn, kia không bằng liền lấy lực lượng tuyệt đối tới khắc chế đi. Bởi vì Mạc Thanh Trần ẩn nhẫn, tam chảo thú vẫn luôn đem càng nhiều tinh lực đặt ở Lục công tử bên kia, giờ phút này nghe được tiếng rít đầu vừa chuyển nhìn đến một cái thật lớn đồ vật phát ra lóa mắt kim quang hướng nó bay tới, bản năng cảm thấy không ổn, lập tức vận dụng 7 điều chưa bị thương móng vuốt cùng nhau hướng bay tới sự vật chiến đi. Mạc Thanh Trần một tiếng hừ lạnh, đầu ngón tay lại phát ra một bó linh quang đánh vào pháp khí chung, liền thấy không trung gạch cái đầu trở nên lớn hơn nữa, trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh. Phi thường văn học. Tam chảo thú như nguyện dùng móng nuốt ôm lấy gạch, lại hoảng sợ phát hiện gạch cũng không có dừng lại mà là lấy nó vô pháp khống chế lực lượng tránh thoát móng nuốt tiếp tục về phía trước bay đi. Liền nghe một tiếng vang lớn, tam chảo thú khổng lồ thân mình rơi vào trong biển, nhấc lên sóng gió động trời. Mạc Thanh Trần thủ thế vừa động, gạch xúc thành lớn bằng bàn tay vèo một tiếng bay trở về tay nàng trung. Tam chảo thú lại phù đi lên, Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi trợ to, âm thầm đề phòng suy nghĩ xem cái đến tuột cùng. Liền thấy thoạt nhìn mềm mại vô lực bạch tuộc đống nhiên nhảy dựng lên. Mạc cô nương mau tránh ra, có độc. Lục công tử tật thanh quát. Mạc Thanh Trần sau này bay vút hết sức liền thấy tám chảo thú mồm to một trường, phun ra một đoàn hắc như mực chất lỏng. Nay đoàn chất lỏng bại lộ ở không trung cư nhiên hình thành một đóa mạc vân, lấy cực nhanh tốc độ hướng Mạc Thanh Trần hai người bay tới rồi bọn họ trước mặt, liền như sau mưa to rơi xuống vô số mạc châu, còn cùng với lệnh người buồn nôn xú vị. Giờ phút này Lục công tử mai rùa bộ dáng pháp khí đã chắn đến hai người trước người, phát ra suy suy tiếng vang. Mạc cô nương, này bạch tuộc cư nhiên là biến dị, ngươi 10 vạn không cần bị những cái đó mặc châu bắn đến. Lục công tử tật thanh nhắc nhở nói, lại có chút thở hổn hển, hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá mức, có chút lực bất tòng tâm. Quả nhiên không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, đương vũ châu càng rơi càng nhanh là lúc kia trương mai rùa rung động một chút, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Mạc Thanh Trần khẽ quát một tiếng. Tay phải một kiếm ở không trung vẽ ra một đạo màu xanh lá linh quang, theo sau liền thấy vô số hoa tươi trống rỗng mà sinh. Đại đóa phần lớn hoa tươi ở không trung xoay tròn, trong thời gian ngắn tán thành phiến cánh hoa cánh, như mưa rơi xuống. Hoa vũ rơi xuống tức khắc đem Mặc Vũ tất cả hấp thụ, thanh hôi hương vị nháy mắt tiêu tán, bị từng trận mùi hoa thay thế. Tám chảo thú tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hoa vũ, liên quan bị thương móng nuốt ở bên trong, tám chỉ đại chảo cực kỳ linh hoạt vũ tới vũ đi, ngăn cản cánh hoa rơi xuống trên người. Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, tay trái màu lục đậm mạn đằng giống như giữ tận cự mãng, lặng yên không một tiếng động lại nhanh như sao băng dán nước biển hướng tám chảo thú bơi đi. Liên ở tám chảo thú múa may móng vuốt ngăn cản hoa vũ thời điểm, màu lục đậm mạn đằng đã tới rồi trước mặt, đột nhiên nhảy lên đem tám chảo thú móng vuốt tất cả bó thành một bó. Mạc Thanh Trần tay trái dùng một chút lực, tung tám chảo thú hướng trên thuyền nhỏ rơi xuống, liền nghe phịch một tiếng vang, uy phong lẫm lẫm tám chảo thú giống như đại bánh trưng bị ngã ở trên thuyền, khổng lồ thân thể tức khắc đem thuyền nhỏ tệ đến vô hai người đặt chân nơi, thuyền nhỏ mãnh liệt lay động nửa ngày mới dần dần bình ổn xuống dưới. Lục công tử, ngoạn ý nhi này xử trí như thế nào? Mạc Thanh Trần nhìn phía có chút phát ngốc Lục công tử. Lục công tử lúc này mới hoàn hồn, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, này chỉ tám chảo thú phun ra mực nước có thể hóa vân, chính là trăm chung không một biến nghệ chảo thú. Vốn dĩ gặp được loại này tám chảo thú chính là xui xẻo việc, nhưng gặp được Mạc cô nương chạm thành chuyện may mắn. Ách! Mạc Thanh Trần nuốt vào bổ linh đan, đang ở khôi phục linh lực. Lục công tử nói, loại này tám chảo thú mực nước phi thường chân quý, hơn nữa cần thiết muốn nó tồn tại khi thu mới có thể hữu hiệu. Mạc cô nương, nếu là ngươi tin được, tại hạ trước đem nó mực nước hái, hết thể chờ chúng ta phản hồi sau lại nói, ngươi xem, coi thế nào. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đương nhiên có thể. Lục công tử lúc này mới đi đến tám chảo thú thân biên, làm lơ tám chảo thú phẫn nộ tuyệt vọng dãy rủa, lấy ra một con màu trắng bao tay mang lên, bàn tay vào tám chảo thú trong miệng. Tám chảo thú cũng không có hàm răng, móng nuốt cùng thân thể bị bó trụ nó mất đi lực công kích, trơ mắt nhìn Lục công tử tay càng thăm càng sâu, đến sau lại toàn bộ cánh tay đều rôi đi vào. Chỉ nghe một tiếng thê lương gầm rú, Mạc Thanh Trần rõ ràng nhìn đến tám chảo thú nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng cùng phẫn hận, cuối cùng vẫn không nhúc nhích định ở nơi đó. Mạc Thanh Trần mím môi, tâm tình không thể nói vui sướng, cũng không dư thừa thương hại. Người cùng yêu thú, cho tới nay đều là lẫn nhau giết quan hệ, bất quá là càng thêm cá lớn nuốt cá bé thôi. Lúc này Lục công tử đứng lên, đối Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, này tám chảo thú thịt chất hôi thối không ngửi được, trừ bỏ này mực nước liền không đúng tí nào, ngươi đem mạn đằng bùng ra, đem nó ném nhập trong biển đi. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua Lục công tử trong tay đồ vật, là một cái màu đen bát to lớn nhỏ túi trang vật. Nghĩ đến mực nước đó là ở bên trong sinh thành. Nàng thu mạng đằng, liền thấy Lục công tử nhấc chân hướng tám chảo thú thi thể đá vào, lại nghe đến trong đầu một thanh âm vội vàng vang lên, không cần ném, ta muốn ăn. Cư nhiên là hỏa ô nha thanh âm. Mạc Thanh Trần vội nói, Lục công tử chấm đã. Thấy Lục công tử kinh ngạc trông lại, Mạc Thanh Trần cười cười, này tám chảo thú chúng ta bên kia người còn chưa bao giờ gặp qua, ta tưởng đem nó thi thể mang về, cấp sư phụ cùng đồng môn các sư huynh sư tỷ nhìn xem, chẳng sợ không gì tác dụng. Được thêm kiến thức cũng là tốt. Không biết vì sao, nghe Mạc Thanh Trần như thế nói, Lục công tử trong lòng một đốn, thu hồi chân nói, thật nghĩ không ra, có thể làm Mạc cô nương sư phụ người, nên là cái dạng gì nhân vật. Mạc Thanh Trần trong đầu liền hiện lên người nọ bóng dáng, chính mình này vừa ly khai, cư nhiên hơn 4 năm. Mạc cô nương. Thấy Mạc Thanh Trần như suy tư gì, Lục công tử hô một tiếng. Mạc Thanh Trần thu hồi suy nghĩ, đạm đạm cười, Lục công tử quá khen, ta bất quá chúc cơ tu sĩ. Có thể đi đến kết đan kỳ tu sĩ, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tại hạ có thể bái ở môn hạ, đó là trước thiên chi hạnh. Lục công tử cười cười, trong lòng lại không cho là đúng, trúc cơ tu sĩ tuy không tính là cái gì, khả nhân cùng người chi gian rốt cuộc là bất đồng. Có trúc cơ tu sĩ người sáng suốt vừa thấy liền biết là tới rồi cực hạn, vô pháp tiến thêm, mà có tu sĩ lại vừa thấy liền biết không phải vật trong ao, tương lai sẽ đạt tới cái gì độ cao không thể đoán trước. Hán tu vi tuy không cao, nhãn lực lại vẫn phải có, nhìn ra vị này Mạc cô nương đó là ở trong sư môn, cũng tất nhiên là thiên chi tiêu tử nhân vật, chỉ sợ bình thường tu sĩ trong mắt những cái đó cao cao tại thượng kết đan cao nhân cũng là sẽ tranh đoạt thu đồ đệ. Mạc Thanh Trần thu tám chảo thú thi thể, hai người lại dùng bổ linh đan đả tọa điều tức một phen, lúc này mới một lần nữa điều khiển tàu bay. Mạc cô nương, thiên chỉ sợ lập tức liền sáng, ngươi ngồi ổn, ta muốn ra tốt. Lục công tử hô một tiếng, đối tàu bay đưa vào càng nhiều linh. Tàu bay tốc độ lập tức nhanh lên. Tàu bay tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn tới đạt kia phiến đá ngầm, đã có thể vào lúc này, ở thiên thủy tương tiếp phương đông, một vòng hồng nhật chậm rãi lộ ra. Liên ở ánh sáng mặt trời tảng sáng trong phút chốc, kia phiến đá ngầm khu vực đống nhiên chết xạ ra lộng lẫy quang mang, theo sau bình tĩnh mặt biển như mạc mảnh hướng bốn phía tảng ra, lộ ra một mảnh hình thù kỳ quái loạn thạch đàn, ngay sau đó giống như tấu nhạc vang lên kỳ dị tiếng kêu to rằng có một lát hết thể lại quy về yên tĩnh. Lục công tử cười khổ một tiếng, sử dụng tàu bay rơi xuống mặt biển, ngừng ở chỗ cũ nói, Mạc cô nương, cái này không xong, ta vốn tưởng rằng tất nhiên có thể ở hừng đông phía trước trải qua nơi này, ai hiểu được cùng biến dị tám chảo thú chiến đấu dùng đi quá nhiều thời gian, thật là người định không bằng trời định. Mạc Thanh Trần nghĩ nói, nếu như thế, chúng ta đây chờ Thái Dương rơi xuống lại trải qua như thế nào? Vừa rồi cùng tám chảo thú chiến đấu dùng đi thời gian xác thật không ít, mà tu sĩ chiến đấu sau điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn càng là vô pháp tránh cho. Lục công tử lại lần nữa cười khổ, Mạc cô nương, còn nhớ rõ ta nói rồi hôm nay là tiến đến Bắc Hải cuối cùng kỳ hạn sao? Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Lục công tử tiếp tục nói, chính là bởi vì chúng ta cần thiết vào ngày mai phía trước đuổi tới một chỗ chỉ thị đảo, kia đảo tới rồi ngày mai liền sẽ hoàn toàn đi vào trong biển, thẳng đến năm sau 3 tháng mới có thể lại lần nữa hiển lộ ra tới. Nguyên lai này Lục công tử thật là vẫn luôn đang đợi chính mình, nếu là chính mình cuối cùng không đi, hắn phải làm như thế nào đâu. Như vậy tưởng tượng, Mạc Thanh Trần không khỏi bội phục khởi Lục công tử này phân đập nồi dìm thuyền quyết đoán tới, lập tức nhuẩn miệng cười, Lục công tử, nếu tránh không khỏi, chúng ta đây liền chiến đi. Mịch. Chương 161 chợt nghe có người tới. IMG 24-24961 5529001 1756922GIF. IMG 24-24961 5529001 1756923GIF. Chương 162 từng người có bụng. Mạc Thanh Trần bay nhanh chạy trở về, đối Lục công tử truyền âm nói, có người tới. Thu liễm tự thân hơi thở. Lục công tử sửng sốt, hắn thần thức cũng không phát hiện có người tới gần, chỉ là Mạc Thanh Trần cho tới nay biểu hiện làm hắn lựa chọn tin tưởng, lập tức đem hơi thở thu liễm lên. Quả nhiên, lại sau một lúc lâu, Lục công tử cũng cảm ứng được tu sĩ linh lực dao động càng ngày càng gần, không khỏi thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Tuy nói nàng cho tới nay biểu hiện làm hắn kinh diễm, nhưng ở hắn nghĩ đến bất đồng địa phương tu sĩ đấu pháp phong cách đặc điểm bất đồng, nàng biểu hiện ra ngoài thực lực có một bộ phận muốn quy công với nàng thuật pháp cùng pháp khí đối có nhân hải yêu thú khắc chế tác dụng. Chính là hiện tại mới kinh ngạc phát hiện, cùng là trúc cơ sơ kỳ, vị này Mạc cô nương thần thức rõ ràng viễn siêu chính mình, mà thần thức lại là nhất không trộn lẫn hơi nước, không khỏi đối Mạc Thanh Trần xem càng cao một tầng. Kỳ thật Mạc Thanh Trần hiện giờ thần thức cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Luyện khí kỳ khi nàng có thể rõ ràng cảm thấy chính mình thần thức vượt xa quá cùng giai tu sĩ, thậm chí so nàng cao 2-3 cái trình tự tu sĩ đều không bằng nàng thần thức cường đại. Chính là tới rồi trúc cơ kỳ sau, nàng phát hiện thần thức phương diện ưu thế dần dần nhỏ, lấy nàng trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức đại khái cùng bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tương đương, nếu là cố ý tu luyện quá tăng trưởng thần thức bí pháp cùng giai tu sĩ hoặc là thực lực cường đại hậu kỳ tu sĩ, nàng liền so ra kém. Lại một lát sau công phu, liền thấy hai cái tu sĩ có chút chật vật đáp xuống ở trên đảo. Trong đó một người xuyên một thân minh hoàng sắc áo dài, như vậy tươi đẹp rêu rao nhan sắc mặc ở nam tử trên người lại cố tình không cho người đột ngột cảm giác, sấn đến hắn mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng. Một cái khác nam tử xuyên một thân lam sắc trường sam, tướng mạo phóng tới người tu tiên trung bình thường đến cực điểm, đứng ở minh hoàng sắc áo dài nam tử bên cạnh càng có vẻ kém cỏi rất nhiều, chỉ có một đôi mắt thoạt nhìn rất là linh hoạt có chút quá mức cảm giác. Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm thấy bên cạnh Lục công tử thân mình cứng đờ, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên thấy hắn thần sắc dị thường. Hay là bọn họ nhận thức? Mạc Thanh Trần âm thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chơi xong rồi. Áo lam nam tử dừng ở trên đảo một bên khắp nơi đánh giá, một bên nghĩ mà sợ nói. Minh hoàng sắc quần áo nam tử không kiên nhẫn nói, ít nói nhảm, chạy nhanh điều tra một chút tình huống nơi này. Biết rồi tứ ca. Áo lam nam tử thuận theo nói. Theo sau Mạc Thanh Trần liền cảm thấy hai người thần thức hướng bên này quét tới. Trong đó một đạo thần thức vội vàng từ hai người nơi ở đảo qua, lại hướng nơi khác tìm kiếm. Một khác nói thần thức đảo qua Mạc Thanh Trần nơi này, cũng không phát hiện manh mối, liền hướng Lục công tử nơi đó quét. Mạc Thanh Trần không khỏi đổ mồ hôi, kia áo vàng tu sĩ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lấy Lục công tử trúc cơ sơ kỳ tu vi, muốn tránh quá người nọ thần thức tra xét chỉ sợ không dễ dàng. Phi thường văn học. Quả nhiên Mạc Thanh Trần phát hiện kia nói thần thức đảo qua Lục công tử nơi đó khi một đốn, thầm hô thanh không xong. Lục công tử sắc mặt đồng dạng khó coi lên, lại ôm một kia may mắn vẫn không núp nhích. Áo vàng tu sĩ biểu tình rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên hắn rơi xuống trên đảo dùng thần thức tìm kiếm là xuất phát từ thói quen, lại không nghĩ rằng như thế hoang vắng tiểu đảo, cư nhiên thật sự có người. Kia nói thần thức gắt gao tỏa định Lục công tử nơi địa phương, do xét lại thăm, áo vàng tu sĩ rốt cuộc ra tiếng nói, xuất hiện đi. Thứ ca chẳng lẽ thật sự có người? Áo lam tu sĩ kinh ngạc nói, theo sau thần thức qua lại quét, lại không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lục công tử sắc mặt hơi hơi trắng bệch nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Không biết là vị nào huynh đệ tại đây, đã có duyên tại đây tương ngộ, hà tất tàng đầu xúc chân, hay là phải vì huynh thỉnh ngươi ra tới? Áo vàng nam tử gần từng chữ một nói. Hắn không phải ngốc tử, có thể ở cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này người, trừ bỏ vương gia con cháu sẽ không có người khác. Vương thị gia tộc cùng đại đa số tu tiên gia tộc giống nhau, có linh căn con cháu mới có đứng hàng, mà vào trúc cơ kỳ sau liền sẽ một lần nữa đứng hàng, mới cho phép dùng công tử tôn xưng. Vị này áo vàng tu sĩ đó là vương gia tứ công tử, Lúc này đây tham dự đan dược tranh đoạt tu sĩ có 10 người mà tiền tam vị công tử bởi vì từng người nguyên nhân không có tham dự, hắn đó là này 10 người trung dài nhất một. Lục công tử biết tránh không khỏi, ý bảo Mạc Thanh Trần tàng hảo, chính mình đi ra, ôm ôm quyền nói, tứ ca, thập thất đệ. Tứ công tử ngẩn ra ngay sau đó cười như không cười nói, lục đệ, cư nhiên là ngươi. 17 công tử ánh mắt vừa chuyển, cười nói, lục ca, bọn họ đều nói ngươi lần này bỏ quyền, nháo nửa ngày là giấu người thai mắt ra gì. Lấy ngươi tu vi cư nhiên có thể độc thân tới nơi này, chẳng lẽ là được đến cái gì pháp bảo? 17 công tử lời này vừa nói ra, tứ công tử ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Lời này thật là chu tâm chi ngôn. Lục công tử trên tay gân xanh bạo khởi, trừng mắt nhìn 17 công tử liếc mắt một cái. Trong tộc hắn cùng tứ công tử từ trước đến nay bất hòa, mà làm tứ công tử tùy tùng 17 công tử, tự nhiên là hận không thể tùy thời dẫm lên chính mình một chân, chỉ là hắn lúc này như thế nói, là muốn giết người đoạt bảo sao. Đúng lúc này lại nghe một cái thanh thúy thanh âm nói, ai nói lục công tử là độc thân một người. Cư nhiên là Mạc Thanh Trần hiện thân đi ra. Mạc cô nương, lục công tử vội la lên. Mạc Thanh Trần hướng hắn cười, truyền âm nói, nếu là các ngươi thật đánh lên tới, ta lại không có khả năng đứng ngoài cuộc, kia còn không bằng ra tới, bọn họ có kiêng kỵ nói không chừng liền bất chút sức lực. Mạc Thanh Trần đột nhiên hiện thân lệnh hai người chấn động, 17 công tử ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên người quét tới quét lui, trong miệng nói, tấm tắc, Luca. Thật nhìn không ra ngươi còn có này bản lĩnh a, đi trước Lưu Động Hải còn có giai nhân làm bạn. Câu hồn cá yêu nơi chỗ bị vương gia bên trong gọi Lưu Động Hải. Thập thất đệ, bớt tranh cãi. Tứ công tử nói xong mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, ánh mắt tựa hồ có xuyên thấu lực bản năng nhìn đến nhân tâm đi. Mạc Thanh Trần cũng không ngượng ngùng, thản nhiên tự nhiên đứng ở nơi đó mặc hắn đánh giá, có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có mấy cái thật là lỗ mãng người. Liền thấy tứ công tử sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng. Đến cuối cùng thu ánh mắt hướng Mạc Thanh Trần làm cùng thế hệ chi lễ nói, xin hỏi cô nương phương danh. Mạc Thanh Trần bật cười, nàng liền biết nơi này người xem một cái nữ tu, thân phận đầu tiên là nữ tử, sau mới là tu sĩ, lập tức trả lời, các ngươi nơi này tu sĩ, thích lần đầu gặp mặt dò hỏi người khác tên sao. Tu chân giới nhân tình đạm bạc, nói như vậy muốn chính thức tương giao, mới có thể nói cho tên đầy đủ, nếu là bình thường giao tình, cũng liền nói cho một cái danh hiệu. Mà giống loại này ngẫu nhiên tương ngộ. Do hỏi tên là thực đột ngột. Tứ công tử một đốn, lại rất mau khôi phục như thường thần sắc cười nói, tại hạ thất lễ, ta là Vương Bốn, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Mạc Thanh Trần chịu chịu khỏe miệng đối lục công tử truyền âm nói, các ngươi vương gia người đều là như thế tự xưng sao. Lục công tử không rõ nguyên do truyền âm nói, đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Kêu bắt công tử đâu? Mạc Thanh Trần tiếp theo truyền âm nói. Lục công tử ngẩn người, nhịn không được cười rộ lên. Bốn công ty mắt lạnh nhìn Mạc Thanh Trần cùng lục công tử không biết ở truyền âm chút cái gì, trường như thế đại vẫn là lần đầu cảm nhận được bị bỏ qua cảm giác lại mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng không mau. Rốt cuộc lục đệ năng lực hắn vẫn là biết đến, có thể đi đến này một bước, trước mắt nữ tử tuyệt đối không dung khinh thường, huống chi. Nàng chính là trúc cơ kỳ nữ tu A. Trúc cơ kỳ nữ tu nghĩ đến đây, tứ công tử tâm tư gì động lên. Mạc Thanh Trần thấy đem hắn lượng không sai biệt lắm, lúc này mới đáp lễ lại nói, tứ công tử ta họ Mạc. Tứ công tử tuấn giật mặt mày hơi cong, cô nương họ Mạc. Ha ha, Mạc, cái này họ không tính nhiều Nga. Mạc Thanh Trần chính không chắc hắn lời này cái gì ý tứ, liền nghe một bên 17 công tử cười nói, cũng không phải là, tứ ca, ngươi không phải có vị thị thiếp liền họ Mạc sao, cùng vị cô nương này thật đúng là có duyên phận A. Thập thất đệ, không được nói bậy, Mạc cô nương tiểu gì tôn quý há là ta một cái nho nhỏ thị thiếp có thể so sánh được. Tứ công tử trách cứ nói, ngữ khí lại một chút cũng không nặng. Mạc Thanh Trần lánh hạ mặt tới, Mạc, tuy rằng không giống nào đó dòng họ giống nhau lạ đường cái, khá vậy không tính là lạ nếu như vậy đều xả được với có duyên, chúng ta đây người tu chân càng nhảy không ra trần duyên nhân quả. Lục công tử cũng bực nói, thập thất đệ, người tốt xấu là trúc cơ tu sĩ, nói chuyện như thế không có đúng mực, không duyên cớ trước mặt người khác ném vương ra mặt, tứ ca, ngươi nói có phải hay không? Ngươi, 17 công tử trọng ra tay chỉ vào lục công tử nói, tứ công tử vỗ vỗ hắn cánh tay. Đối lục công tử nói chuyện liền đạm nhiều, lục đệ, thập thất đệ từ trước đến nay thẳng thắn, ngươi hả tất cùng hắn so đo. Lục công tử kiêng kỵ hắn tu vi không nói nữa ngữ. Thiên đã chậm, nhiều này hai người, Mạc Thanh Trần hai người tự nhiên vô pháp an tâm ngủ, từng người khoanh chân đả tọa lên. Cách đó không xa, tứ công tử cùng 17 công tử dùng thần thức giao lưu. Tứ ca, ngươi nói vương sáu là như thế nào kết bạn vị kia Mạc cô nương. Tứ công tử nhắm mắt nói, hiện tại nhọc lòng cái này vô dụng chờ trở về một cha liền biết. Thập thất đệ, kế tiếp ngươi muốn thu liễm chút, đừng đắc tội vị kia cô nương. 17 công tử sửng sốt, như thế nào, tứ ca, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng bọn họ cùng nhau đi? Tứ công tử trả lời, vì cái gì không thể, ngươi không phát hiện chúng ta đi vào nơi này nhẹ nhàng không ít sao, tất nhiên là bọn họ ở phía trước ẩu đả không ít yêu thú. 17 công tử khen, tứ ca tưởng chu đáo, ngươi là trúc cơ trung kỳ, vương sáu tất nhiên không dám cự tuyệt, chúng ta liền đi theo bọn họ cùng nhau đi, chờ được đến câu hồn cá yêu nước mắt, liền. Tứ công tử ngữ khí trịnh trọng nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào đối phó vương sáu, vị kia mạc cô nương, ngươi không thể thương nàng một tia lông tơ. Tứ ca. Tứ công tử lại không có giải thích, mà là cường ngạnh nói, ngươi nhớ kỹ điểm này là được, chờ trở về, tứ ca tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thầm nghĩ trong lòng, vị kia mạc cô nương chính là trúc cơ nữ tu, toàn bộ có nhân hải, hắn còn chưa từng gặp qua cái thứ hai trúc cơ nữ tu. Huống chi, bọn họ hai cái mao đầu tiểu tử nhìn không ra tới, duyệt nữ vô số hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, vị này mạc cô nương chẳng những là xử nữ, hơn nữa tuổi tuyệt không sẽ vượt qua 40 tuổi. Hơn 30 tuổi liền trúc cơ, so với chính mình cũng không kém, nếu là cùng nàng song tu, cộng đồng tu luyện kia bộ song tu bí pháp, đừng nói trúc cơ hậu kỳ, chính là kết đan kỳ không nói được cũng có hy vọng. Tứ công tử nghĩ liền ánh mắt nóng rực quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng nhắm mắt tính toán, mặt mày tuy bị tóc mái ngăn trở, yểu điệu phong tư lại là giấu không được, trong lòng càng là lửa nóng lên. Mạc Thanh Trần hình như có sở cảm mở mắt ra hướng tứ công tử chỗ nhìn lướt qua, trong lòng vừa động. Vị kia 17 công tử thoạt nhìn tùy tiện lại không chút nào đủ sợ, mà vị này tứ công tử mặt ngoài khí độ bất phàm, nhưng ngẫu nhiên biểu lộ ánh mắt lại lệnh nhân tâm kinh, xem ra này dọc theo đường đi chính mình nhất định phải cẩn thận một chút. Mà bên kia, vẫn luôn nhắm mắt điều tức lục công tử hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi. Bốn người các hoài tâm tư tính toán, thực mau thiên liền sáng. Chương 163 quả đen nguyền rủa. Thứ ca, ngươi đây là ý gì? Liên tiếp ở trên biển bay 3-4 canh giờ, bốn hai người vẫn luôn không nhanh không chậm theo sát sau đó, lục công tử rốt cuộc nhịn không được hỏi. Phi thường văn học. Tứ công tử vẻ mặt bằng phẳng, lục đệ, chúng ta mục đích địa đều là cùng cái địa phương, đi đồng dạng lộ tuyến có cái gì vấn đề? Hay là này biển rộng là ngươi một người sở khai? Lục công tử cứng lại, trong lòng âm thầm buồn bực. Ta nói Luca, hay là ngươi là chê chúng ta hai quái dày các ngươi hai người thế giới? 17 công tử một đôi mắt loạn chuyển, qua lại đánh giá Mạc Thanh Trần hai người. Lục công tử trầm khuôn mặt nói, thập thất đệ, ngươi không cần miệng đầy âu ngôn huế ngữ, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Xì. 17 công tử cười nhạo một tiếng, không lại tiếp lời. Lục công tử, ngươi thật sự tưởng ném ra bọn họ hai người sao? Mạc Thanh Trần nhàn nhàn ngồi ở tàu bay thượng, lặng lẽ truyền âm nói. Lục công tử trả lời, đương nhiên, vương bốn ỷ vào tu vi cao đi theo chúng ta hai người, rõ ràng nghĩ tới thời điểm nhặt có săn tiện nghi. Chính là trên đường có bọn họ ở, gặp được nguy hiểm cũng sẽ nhẹ nhàng không ít không phải sao. Mạc Thanh Trần lại truyền âm nói. Lục công tử dừng một chút mới trả lời, như thế, rốt cuộc chúng ta đều là vì được đến câu hồn cá yêu nước mắt, trước đó, mặc kệ hay không thiệt tình đều sẽ chung sức hợp tác. Mạc Thanh Trần cười. Nếu như thế, làm cho bọn họ đi theo là được, đến cuối cùng ai nhặt hai tiện nghi còn không nhất định đâu. Lục công tử quýnh lên, Mạc cô nương, vương 4 là trúc cơ trung kỳ, vương 17 tuy rằng là trúc cơ sơ kỳ, vừa vặn tay ở vương ra hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ chung cũng coi như là trung thượng. Lục công tử, chẳng lẽ ngươi đánh không lại vương 17? Mạc Thanh Trấn hỏi. Lục công tử biểu tình lạnh lùng, tại hạ tuy bất tài, bắt lấy vương 17 vẫn là vấn đề không lớn. Mạc Thanh Trần cười cười, nàng liền biết. Làm tốt một mình tiến đến lưu động hải chuẩn bị lục công tử tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, liền trả lời, như vậy liền hảo, nếu là bọn họ có dị tâm, ngươi vị kia tứ ca giao cho ta là được. Mạc Thanh Trần nói tràn ngập tự tin, lệnh lục công tử ngẩn ra trần chờ truyền âm nói, Mạc cô nương nói như thế, chính là có cái gì? Mạc Thanh Trần nói thẳng, ta linh thú kháng nghị ở linh thú trong túi ngốc lâu rồi, nghĩ ra được phóng thông khí. Trên thực tế là hỏa ô nha hoa ở linh thú trong túi thủ tám chảo thú thi thể cùng ăn. Không ra một ngày liền ăn cái tinh quang lệnh ngẫu nhiên dùng thần thức chú ý một chút Mạc Thanh Trần hãi hùng khiếp vía. Kia quả đen ăn xong sau liền hôn mê lên, thẳng đến vừa rồi tỉnh lại sau, không hiểu được vì sao chết sống nháo muốn ra tới. Hỏa ô nha hiện giờ dù sao cũng là nhị cấp yêu thú, thực lực tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ, nàng vốn là tưởng đem nó coi như chuẩn bị ở sau. Nếu là có cái gì biến cố có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ tác dụng, nhưng hiện tại xem ra nàng lại không đáp ứng. Hỏa ô nha liền phải dùng ra một khóc hai nháo ba thắt cổ chiêu số. Mạc cô nương cư nhiên còn dưỡng linh thú. Lục công tử kinh ngạc nói. Chính là ở bọn họ vương thị trong gia tộc dưỡng có thể lên đài mặt linh thú cũng chỉ có hai vị kết đan kỳ cao tổ mà thôi. Chính là vị này phong cảnh vô hạn tứ ca đều không có tinh lực cùng tài lực nuôi dưỡng linh thú. Nguyên nhân vô hắn, linh thú thọ mệnh so nhân loại muốn lớn lên nhiều, tiến giai đồng dạng chậm nhiều. Nếu muốn linh thú có tác dụng, kia linh thú cấp bậc ít nhất không thể so chủ nhân thấp quá nhiều, nếu không vậy không phải trợ lực mà là liên lụy, chính là linh thú tiến giai lại yêu cầu đại lượng đan dược, uy tuyệt đại đa số tu sĩ linh thạch còn chưa đủ chính mình tiêu dùng, lại như thế nào sẽ bỏ được cấp linh thú mua đan dược ăn. Mà không cho linh thú dùng đan dược, chỉ là tùy ý nó tự nhiên sinh trưởng, nói chỉ sợ cái này tu sĩ đến chết cũng không thấy được linh thú tiến giai, dưỡng linh thú liền mất đi ý nghĩa. Trừ phi là con nữ tu sẽ nuôi dưỡng một ít bề ngoài đáng yêu linh thú, kia liền không phải coi như chiến đấu đồng bọn, mà thuần túy là dưỡng cái sủng vật đậu thú mà thôi. Bởi vậy, Lục công tử nghe được Mạc Thanh Trần thế nhưng có được linh thú mới như thế kinh ngạc, cứ việc cảm thấy Mạc Thanh Trần không phải loại người như vậy, lại vẫn là nhịn không được suy đoán nàng dưỡng chẳng lẽ là tiểu bạch thỏ đi. Có nhân hải một cái trên đảo nhỏ hàng năm cỏ xanh thành ấm, thừa thái một loại tuyết thỏ, loại này tuyết thỏ dịu ngoan đáng yêu, mắt như màu đỏ lưu ly, toàn thân thuần tịnh như tuyết, phi thường thảo một ít nữ tử cùng tiểu hài tử thích. Đặc biệt là nó mau ấm áp thoải mái, ôm ở trong tay liền như phủng cái lò sưởi tay, nếu là lông thỏ phùng ở trên quần áo, càng có cực hảo chống lạnh công hiệu, thực chịu một ít thân da giàu có nữ tử hoan nghênh. Liên tính là ở Thiên Nguyên Đại Lục nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là hiếm khi dưỡng chiến đấu hình linh thú, nhưng Mạc Thanh Trần chẳng những chó ngáp phải rồi được hỏa ô nha, còn bầu trời rất bánh có nhân được máu đào linh ọng, tuy nói người trước là cái gà mờ, người sau là cái làm ruộng lưu, ở trúc cơ tu sĩ chung vẫn tính khó được. Đây cũng là hỏa ô nha tuy rằng ngoài miệng thích chiếm tiện nghi, trong lòng lại nhận định Mạc Thanh Trần nguyên nhân, linh trí sớm khai nói nhưng không đốc, kết đan kỳ tu sĩ chướng mắt thiên phú cấp bậc không cao hỏa ô nha, trúc cơ tu sĩ nuôi không nổi, tặng không đều không cần, nó không kém Mạc Thanh Trần ăn vạ ai đi, đương nhiên những lời này nó là chưa bao giờ sẽ nói xuất khẩu. Chỉ có đương Mạc Thanh Trần cùng nó đấu võ một khi, nó mới có thể chửi thầm nói, ăn nghèo ngươi cái coi tiền như rác. Đến nỗi máu đảo linh ọng, ngây thơ mở mịt nó cũng có thể cảm giác được từ theo Mạc Thanh Trần thường xuyên có thể ăn đến thứ tốt, cả người càng ngày càng thoải mái lên, tự nhiên đối vị này tân chủ nhân ngày càng thân cận. Thấy Lục công tử thực kinh ngạc, Mạc Thanh Trần truyền âm nói, cơ duyên xảo hợp dưỡng một con, bất quá vừa mới tiến giai đến nhị cấp. Lục công tử nghe xong trong lòng kinh hãi, nhị cấp linh thú, kia nhưng tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, khó trách vị này Mạc cô nương như thế tự tin, lấy nàng thân thủ hơn nữa nhị cấp linh thú, nói không chừng thật đúng là cùng vương bốn có một trận chiến chi lực. Nghĩ đến đây lại âm thầm may mắn chính mình không có cái gì vài tâm tư, nếu không là cái gì kết cục liền không hỏi cũng biết. Hòa ô nha ở linh thú trong túi ồn ào đến lợi hại, giống ăn hương phấn dược vật dường như, Mạc Thanh Trần ở trong đầu cùng nó câu thông không có hiệu quả, liền trực tiếp đem nó phóng ra, nghĩ lại tưởng tượng như vậy cũng hảo, lệnh kia hai người có điều cố kỵ, cũng ít đánh chút ai chủ ý. Hòa ô nha một thả ra, lập tức bay đến không trung, phun ra một đoàn hỏa, đem nó toàn bộ thân mình bao ở trong đó. Khác ba người hoảng sợ, kinh hồn phổ định chung chỉ nhìn đến giữa không trung thiêu đốt ngọn lửa giống như một đoàn mây đỏ, bên trong có cái trường cánh đuôi dài điểu hình bóng tử ở làm dương cánh muốn bay chi trạng, thậm chí có thể nghe được thanh thanh cao vút dễ nghe thanh minh. Lục công tử tuy lắp bắp kinh hãi, lại bởi vì có điều chuẩn bị mà chấn định xuống dưới, ngồi ở một khắc diệp thuyền con thượng tứ công tử hai người lại sắc mặt đại biến, tức khắc móc ra công kích pháp khí. Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ tới hỏa ô nha hôm nay ra tới như thế phong cách, lại mặt không đổi sắc nói, nhị vị không nên động thủ, đây là ta linh thú. Cái gì? Tứ công tử hai người đồng thanh kinh hô, đối diện trong ánh mắt toát ra không thể tin tưởng cùng kinh sợ chi sắc. Sau một lát, kia đoàn mây lửa rốt cuộc tắt, bên trong hỏa ô nha hiện ra thân tới thỏa thuê đắc ý hoa hoa kêu hai tiếng, bay đến Mạc Thanh Trần trên vai. Cứ việc trúc cơ kỳ tu sĩ có được một con nhị cấp linh thú nếu là đặt ở ngày thường là thực lệnh người giật mình sự, nhưng này linh thú mới vừa ra tới thanh thế như thế to lớn, kia phiên cảnh tượng thậm chí làm người không tự chủ được nghĩ đến dục hỏa phượng hoàng, nhưng ai biết cuối cùng vừa hiện hình, cư nhiên là một con đen thui qua đen, dừng ở ba vị vương gia công tử trong mắt, hiếm thấy sinh ra đồng dạng vớ vẩn cảm giác tới. Mạc cô nương, ngươi linh thú, là một con quả đen. Vẫn luôn biểu hiện tiêu sái bất phàm tứ công tử sắc mặt cổ quái nói. 17 công tử càng là trừng lớn mắt, nhịn không được cười nói, quả đen này cũng quá. Nói một nửa lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Đơn giản là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến rừng ở Mạc Thanh Trần trên vai hỏa ô nha một nhảy ba thước cao mắng. Quả đen xảy ra chuyện gì? Ừ, các ngươi trướng mắt lão nương còn trướng mắt các ngươi đâu. Ba người tức khắc lâm vào thạch hóa chung. Hỏa ô nha lại còn thao thao bất tuyệt chửi bậy, liên tiếp nói nghe được Mạc Thanh Trần đều ngượng ngùng lên, xấu hổ nghĩ đến người khác sẽ không tưởng nàng giáo đi. Vội chuyên âm nói, ngươi liền không thể bảo trì một chút thục nữ hình tượng sao. Không biết vì sao những lời này hỏa ô nha nhưng thật ra nghe xong đi vào, lập tức đình chỉ chửi bậy, thu liễm cánh nửa túi đầu một bộ tiểu tức phụ trạng. Nửa ngày, ba người mới từ thạch hóa trung tỉnh táo lại. 17 công tử vẫn như cũ không tin nói, quả đen cư nhiên có thể nói lời nói. Một bên tứ công tử lần này không có mở miệng, hắn tưởng lại là nhị cấp linh thú cư nhiên có thể nói lời nói. Hay là nó không phải bình thường nhị cấp yêu thú. Cứ như vậy, chính mình nguyên bản tính toán chỉ sợ muốn biến động một chút. Phía trước đề qua yêu thú muốn tới ngũ cấp mới có thể mở ra linh trí, mà hỏa ô nha là trí tuệ sinh vật chung một loại, đến nhị cấp là có thể miệng phun nhân ngôn. Chỉ là này có nhân hai ti chỗ hẻo lánh, cùng ngoại giới giao lưu lại thiếu, này đây cũng không hiểu được này quạ đen chủng loại, nghe nó có thể nói chuyện, ba người đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Hỏa ô nha tự tiến giai sau lại ăn tam cấp yêu thú tám chảo thú thi thể, không biết vì sao tính tình càng ngày càng hỏa bạo lên, nghe xong bọn họ nói mỏ nhọn vừa động liền phải đánh trả. Thục nữ hình tượng. Mạc Thanh Trần vội vàng truyền âm nói. Hỏa ô nha nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới nửa rũ mi mắt, thông thả ung dung nói, quả đen cũng là có thể nói chuyện, tựa như các ngươi cũng sẽ phi giống nhau. Chỉ là lời này tuy nói bình tĩnh, trang bị nó cái kia thanh âm, cộng thêm nửa trận trắng mắt bộ dáng liền lập tức làm người cảm thấy này quả đen đem mọi người coi như nhược trí đối đãi, lúc này mới ôn tồn giải thích. Thứ ca, 17 công tử truyền âm nói. Xảy ra chuyện gì, thập thất đệ? Tứ công tử mày nhăn nói, hắn còn ở vì này phiên biến cố mà buồn bực. 17 công tử cả giận, không biết vì sao, này quạ đen so với nó vừa rồi mắng chửi người khi còn muốn thiếu tấu. Tứ công tử liếc hỏa ô nha liếc mắt một cái, khẽ cắn môi nói, ta cũng như thế cảm thấy. Hỏa ô nha xuất hiện lệnh hai bên hình thành mặt ngoài cân bằng, tứ công tử đối Mạc Thanh Trần hai người thái độ cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Mạc Thanh Trần nhạy bén cảm giác được, hắn đối Lục công tử thái độ hảo lên, ngôn ngữ gian nhiều có thân cận mượn sức chi ý. Mọi người lại bay mấy cái canh giờ, liền phát hiện mặt biển trung gian xuất hiện một cái lốc xoáy, vội đem tàu bay phi càng cao một ít, nhìn xuống cái này xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy hiện ra một loại hắc màu lam, phảng phất là đi thông không biết thế giới u động dường như, lại có nhẹ nhẹ linh quang ra bên ngoài tán giật. Tới rồi. Lục công tử trên mặt vui vẻ. 17 công tử đề phòng nhìn lốc xoáy nói, này như thế nào có thể đi vào. Hắn là lần đầu tiên tham gia tìm thuốc dẫn thí luyện. Không giống tứ công tử trúc cơ sơ kỳ đỉnh núi khi đã tới một lần, cũng đúng là lần đó hắn được đến câu hồn cá yêu nước mắt đổi thành trong tộc bí dược, mới nhất cử đột phá đến trung kỳ, cũng không giống Lục công tử như vậy tuy rằng 10 năm phía trước thất bại, nhưng tốt xấu có chút ứng đối kinh nghiệm. Hỏa ô nha lại bỗng nhiên mở miệng nói, hoa hoa, như thế nào đi vào? Người rơi vào đi bái. Chương 164 Thủy tinh cung manh quấn. Tứ công tử cùng Lục công tử như gặp quỷ mị thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hỏa ô nha. Hỏa ô nha lại xuất mở to mí mắt, lộ ra hơn phân nửa tròng trắng mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm thờ ơ trạng. Phi thường văn học. Hai người cơ hồ là đồng thời lại đem ánh mắt xoát hướng Mạc Thanh Trần đầu đi, an ý bộ dáng không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm vào sinh ra tử hào huynh đệ. Mạc Thanh Trần hơi hơi hé miệng, cường cười nói, này, này thuần túy là trùng hợp. Vô lực ngôn ngữ hiển nhiên không thể lệnh hai người tin phục. Nhưng nếu nói muốn bọn họ tin tưởng 17 công tử là bởi vì hỏa ô nha nói mà ngã xuống, bọn họ càng khó tin phục. Tứ ca, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xuống đi, tuy nói này lốc xoáy vốn dĩ chính là muốn nhảy xuống đi, nhưng bên trong rốt cuộc có cái gì nguy hiểm cũng chưa biết được. Lục công tử nói, hắn đảo không phải quan tâm 17 công tử chết sống, mà là thấy Mạc Thanh Trần khó xử bộ dáng tách ra đề tài. Tứ công tử lại thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu nói, hảo đi. Nói xong khi trước nhảy xuống, Lục công tử đối Mạc Thanh Trần cười, Mạc cô nương, ngươi chỉ cần ngừng thở nhảy xuống đi là được, yên tâm, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói xong đồng dạng một liêu quần áo nhảy xuống. Mạc Thanh Trần nhìn sâu không thấy đáy lốc xoáy mí môi, đang muốn thả người đi xuống nhảy, đồng nhiên nghe được hỏa ô nha thét to, từ từ. Mạc Thanh Trần sinh sôi định ở nơi đó, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đem ta thả lại linh thú túi đi. Hỏa ô nha nói. Mạc Thanh Trần không biết nó đây là sướng nào vừa ra. Hỏa ô nha trợn trắng mắt, đúng lý hợp tình nói, ngươi một người nhảy còn không được à, đúng rồi, đừng quên nhảy xuống đi sau chạy nhanh đem ta thả ra. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, không rảnh cùng một con quạ đen đấu võ mồm, lưu loát đem nó thu hồi linh thú túi, thả người nhảy đi vào. Bên tai vang lên hô hô thanh âm, một cổ thật lớn dẫn lực lôi kéo Mạc Thanh Trần bay nhanh đi xuống lạc. Mạc Thanh Trần mắt đã vô pháp mở, vô biên hắc ám càng là lệnh nàng có chút bất an. Như vậy tốc độ ngã xuống thật sự sẽ không có việc gì sao? Giờ khắc này, thời gian tựa hồ bị vô hạn kéo trường, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy tim đập đến càng ngày càng lợi hại, cứ việc Lục công tử bọn họ đều như vậy nhảy vào tới nhưng đối với chính mình vô pháp nắm chắc sự, rốt cuộc không thể toàn tâm tin tưởng người khác. Rốt cuộc, Mạc Thanh Trần cảm giác hai chân một loan, chân chạm được thực địa, kỳ quái chính là cư nhiên có một loại lực lượng thần bí đem rơi xuống xung lượng hóa đi, thân thể chỉ là lay động một chút mà thôi. Trong thai truyền đến tiếng chém giết, Mạc Thanh Trần nhanh chóng mở mắt ra chỉ thấy Lục công tử ba người đang cùng rất nhiều hình dạng giống thứ vị quái ngư đánh vào cùng nhau. Mạc cô nương, mau tới hỗ trợ. Lục công tử hô. Mạc Thanh Trần tay dẫn theo phi kiếm gia nhập chiến đấu. Loại này quái ngư cả người mọc đầy bén nhọn ngạnh thứ, nàng trong tay phi kiếm chính là trung giai pháp khí, đưa vào linh lực thi triển khởi phồn hoa diễn một kiếm quyết, cư nhiên không thể thương nó mảy may. Mạc Thanh Trần quét mặt khác ba người vài lần. Chỉ thấy Lục công tử tay dẫn theo kia đem xin bắt cá chuyên môn hướng quái ngư cái đuôi nơi đó xoa, đâm chúng sau liền nghe một tiếng cổ quái thét chói tai, theo sau liền hướng lên trên một trọn, quái ngư toàn bộ thân mình bay đi ra ngoài. 17 công tử sở xử chính là một phen thật dài kéo xuống tay địa phương đồng dạng là quái ngư đuôi bộ. Đến nôi tứ công tử sử dụng pháp khí lại là một thanh loan đao bay ra mang theo linh quang ở không trung xoay tròn thành một vòng minh nguyệt, nơi đi qua quái ngư cái đuôi tận gốc mà đoạn. Mạc Thanh Trần liền chuyên môn chiếu quái ngư đuôi bộ hạ tay quả nhiên phát hiện dễ dàng rất nhiều. Quái ngư số lượng tuy không ít, nhưng lực công kích lại bình thường, có Mạc Thanh Trần gia nhập, bốn người dùng non nửa cái canh giờ liền đem chúng nó tiêu diệt không còn một mảnh. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở phì phò, lúc này mới có nhàn hạ đánh giá vị trí hoàn cảnh. Bên người bơi lội đủ loại sinh vật, có tranh chua đuôi lớn lên quái ngư, tinh tế nhỏ sinh ốc loại, ngây thơ chất phát sao biển. Ngũ thải ban lan nhan sắc phảng phất là từng đóa từng bầy có thể bơi lội hoa, mà ở đáy biển rêu rao tảo loại càng vì này phiên cảnh đẹp thêm một tia kỳ thú. Mạc Thanh Trần chính tham lam đánh giá, lại nghe đến 17 công tử reo lên, kia chỉ quạ đen đâu, kia chỉ quạ đen đâu. Nói hùng hổ hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Mạc Thanh Trần đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn 17 công tử nói, như thế nào, 17 công tử tưởng nó. Nói tâm niệm vừa động đem hỏa ô nha phóng ra. Hỏa ô nha vùng vây cánh nhảy đến Mạc Thanh Trần trên vai, hướng 17 công tử kêu lên, hoa hoa, nghe nói ngươi tưởng ta. Ta khuyên ngươi nghỉ ngơi cái này tâm tư, chúng ta chi gian là không có khả năng. Xì. Nhất quán bình tĩnh Mạc Thanh Trần nhịn không được cười ra tiếng tới nàng không thể không thừa nhận, này hỏa ô nha có đôi khi thật là một nhân tài. Nàng trước kia vẫn luôn ghét bỏ nó lực công kích không được, nháo nửa ngày nó lực công kích ở chỗ này. 17 công tử thiếu chút nữa khí cái ngã ngửa, ngón tay cháy quả đen không ngừng run run nói, ngươi cái bẹp mau xuất sinh, rốt cuộc thi triển cái gì yêu thuật, hại ta rớt đi xuống. Hỏa ô nha mi mắt miễn cưỡng vén lên một nửa, khinh thường quét hắn liếc mắt một cái nói, thật là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi không nghe nói qua cái gì kêu miệng quả đen sao. Mạc Thanh Trần cố nén cười, thật muốn nói cho hỏa ô nha tóc dài kiến thức ngắn không phải như thế dùng. Lại thấy 17 công tử giơ lên kéo hướng hỏa ô nha tiếp đón lại đây. Mạc Thanh Trần trong tay phi kiếm bay ra, len ken một tiếng va chạm đến 17 công tử kéo thượng, khiến cho hắn thế công ngừng lại, theo sau lệnh giọng hỏi, 17 công tử, ngươi suy xét rõ ràng. Lúc này truyền đến tứ công tử thanh âm, thập thất đệ, không cần hồ nháo. Công tử hung hăng một dậm chân, tứ ca, kia bẹp mau xúc sinh khinh người quá đáng. Tứ công tử nhàn nhạt nói, ngươi hà tất cùng một con linh thú so đo. Nhưng nó làm hại ta rớt đi xuống. 17 công tử không cam lòng reo lên. Tứ công tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia bất quá là trùng hợp thôi, ngươi thật đúng là cảm thấy một con quạ đen nói ngươi ngã xuống, ngươi là có thể ngã xuống. 17 công tử thấy tứ công tử buồn bực, Mạc Thanh Trần cùng Lục công tử lại ánh mắt sáng quắc trông lại, hậm hực dừng miệng, lại lặng lẽ truyền âm nói, tứ ca, ta tin tưởng kia không phải trùng hợp. Ách, như thế nào nói? Tứ công tử trả lời. 17 công tử nói, ngươi không biết đương kia chỉ bẹp mau xuất sinh nói xong câu nói kia, ta liền cảm thấy giống như có một con vô hình tay, ngạnh sinh sinh đem ta túm đi xuống, ta kháng đều khiêng không được. Nói tới đây, 17 công tử bỗng nhiên cảm thấy có chút phát mau. Một hồi lâu, mới truyền đến tứ công tử truyền âm, nếu thật sự như thế, vậy ngươi liền càng không thể xúc động. Một cái lai lịch thực lực đều không rõ chút cơ nữ tu, cộng thêm một con năng lực khó lường nhị cấp linh thú, còn có từ trước đến nay bất hòa vương sáu. Ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ nói không chừng chúng ta liền cống ngầm lật thuyền. Hảo, tứ ca, ta nghe ngươi, về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. 17 công tử nghe xong cũng cảm thấy tình cảnh có chút không ổn lên. Tứ công tử nói, ân kia quả đen lại khiêu khích, ngươi liền tưởng kia bất quá là một con xuất sinh mà thôi. Kết thúc truyền âm tứ công tử nhịn không được quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng bên hông dừng lại, chỉ thấy nơi đó rũ xuống một cây lam nhạt ti thẳng. Phía dưới hệ một viên thanh hạnh lớn nhỏ màu lam nhạt hạt châu. Nay tỷ thủy châu xem tỷ lệ ít nhất là tứ cấp hải thú mới có thể sinh thành, vị này Mạc cô nương rốt cuộc là cái gì người, như thế nào sẽ có như thế tốt tỷ thủy châu. Bên này tứ công tử âm thầm phỏng đoán bên kia Mạc Thanh Trần cũng thông qua thần niệm đề ra nghi vấn nổi lửa quạ đen tới. Nói một chút đi, vừa rồi rốt cuộc chuyện như thế nào? A. Hỏa Ô Nha Lăng nói. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, đừng giả ngu, vừa rồi vì cái gì ngươi nói làm hắn ngã xuống, hắn liền ngã xuống. Thật lâu sau, Hỏa Ô Nha mới lười biếng truyền âm nói, nguyên lai là hỏi cái này a, ta không phải sớm đã nói với ngươi, ta nhiều một cái tân năng lực sao? Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngươi cái gì thời điểm nói qua? Hỏa Ô Nha kêu lên, còn không phải là ngày đó ta mới vừa tỉnh lại ngươi hỏi ta có cái gì năng lực sao? Mạc Thanh Trần hồi ức một chút, mặt tối sầm, ngươi nói ngươi chỉ biết nói chuyện. Hỏa Ô Nha đồng dạng mặt tối sầm, ta làm hắn ngã xuống chẳng lẽ không phải dùng miệng nói sao? Mạc Thanh Trần nhịn xuống đánh tơi bởi nó xúc động, kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngươi tân năng lực là lời nói có thể biến thành hiện thực. Hỏa Ô Nha do dự một chút truyền tới Mạc Thanh Trần trong đầu thanh âm nhỏ rất nhiều, chỉ có nói chuyện xấu thời điểm. Mạc Thanh Trần nghe xong nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, này thật đúng là danh xứng với thật miệng quả đen a. Theo sau trong lòng lại vừa động, nàng nhớ rõ kia cái ghi lại Hỏa Ô Nha trong ngọc giản nhắc tới quá, Hỏa Ô Nha hiếm khi có thể tiến giai đến nhị cấp, một khi tới rồi nhị cấp liền có thể miệng phun nhân ngôn, mà có Hỏa Ô Nha ở tiến giai tình hình lúc ấy bởi vì nào đó không biết nhân tố phát sinh biến dị, liền sẽ có được một cái năng lực, kia đó là nguyền rủa. Đương nhiên, phát sinh biến dị Hỏa Ô Nha vạn trung vô nhất. Hơn nữa này nguyền rủa cũng không phải nghịch thiên. Hỏa Ô Nha nói ra nguyền rủa linh không linh căn vốn là vô pháp đoán trước sự. Tuy là như thế, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy chính mình kiếm được một con biến dị linh thú, tiềm lực không thể hạ lượng. Bốn người một quạ ở đồng thoại đáy biển thế giới đi đi rừng rừng, trong lúc gặp được không ít yêu thú, cũng có nguy hiểm thật mạnh thời điểm cũng may đều bị mọi người hợp lực tiêu diệt, ngay cả Hỏa Ô Nha đều sẽ phun ra hỏa cầu đem coi trọng mắt phì cá nướng chín, có tư có vị ăn. Một ngày sau, đoàn người trước mặt xuất hiện một tòa cung điện là từ đại khối thủy tinh xây nên, cửa cung mở rộng ra, một quải từ các màu vỏ sò chân châu xuyến thành rèm châu lại đem bên trong che kín mít, đáy biển không biết nơi nào tới ánh sáng, đem toàn bộ cung điện chiếu rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy. Thủy tinh cung, mỹ nhân ngư, châu lệ, Mạc Thanh Trần tổng cảm giác chính mình sắp sửa đi vào chính là một giấc mộng, một cái không có khả năng tồn tại ở trong hiện thực mộng ảo chi cảnh. Quả nhiên nghe được Lục công tử nói, Mạc cô nương, kia câu hồn ca yêu liền ở bên trong này, chỉ là từ cửa tiến vào sau, chúng ta lại sẽ lâm vào ảo cảnh chung, ta thượng một lần đó là ở cái này khớp xương thất bại, nếu không phải chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống tại đây. Tứ công tử cũng nói, không tồi, này ảo cảnh khảo nghiệm đó là đạo tâm, chỉ cần đạo tâm kiên định, liền có thể tự sụp đổ, chính là đạo lý đều hiểu, có thể làm được lại không dễ dàng. Thầm nghĩ trong lòng thượng một lần nếu không phải cao tổ thiên vị, ban cho chính mình một viên phẩm chất thượng giai an thần tím hoa châu. Chính mình tất nhiên là không qua được này một quan, mà kia viên an thần tím hoa châu cũng bởi vì ngăn cản ảo cảnh quấy nhiễu mà bạo liệt. Đại gia chuẩn bị tốt. Tứ công tử nói xong trong tay linh quang nhấp nhoáng, theo sau hướng rèm châu đánh đi. Liền nghe rèm châu phát ra thanh thúy như nhạc tiếng đánh, theo sau chậm rãi cuốn lên, bên trong là một mảnh lóa mắt bạch quang, mà Mạc Thanh Trần không tự chủ được bị bạch quang.